Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với Lương Duy, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Sóng. Quý vị nếu như đã từng nghe qua những câu chuyện của Lương Duy, chúng ta thấy yêu thích thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện, không phải là story thầy Tam thầy Tứ, là một câu chuyện riêng biệt. Mời quý thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Phá Quỷ Dữ ở Làng Nằm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Năm 1085, nước Đại Việt dưới thời trị vì của vua Lý Nhân Tông đang bước vào giai đoạn cực thịnh. Các thế lực giặc ngoài, thù trong đã được dọn dẹp yên bốn bề. Đời sống của bá tánh ngày càng được phát triển giàu mạnh. Dưới sự phụ chính của những người tài như tướng quân Lý Thường Kiệt hay thái phó Lý Đạo Thành, đặc biệt là sự dẫn dắt trên con đường chính trị của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, Hoàng đế Nhân Tông Lý Càn Đức ngày càng thể hiện là một bậc minh quân xứng đáng để cho người đời ca tụng. Nhưng xen lẫn giữa cảnh yên vui thái bình đó, trong suốt 56 năm trị vì của Lý Nhân Tông cũng xuất hiện không ít những chuyện ma quỷ đe dọa đến ngôi báo, cũng như sự trị vì của nhà Lý đối với đất nước Đại Việt. Vào thời điểm đó, những pháp sư trừ tà ma cũng nổi lên như một lực lượng hùng hậu giúp đất nước Đại Việt phá phong ấn mà bọn giặc phương Bắc xưa để lại, cũng như trấn hưng long mạch để cho đất nước trường tồn mãi mãi. Nhưng trong thời điểm cả nước trọng vọng những người xuất gia đi tu để nương nhờ cửa Phật như nhà Lý, thì những đạo sĩ pháp sư chưa thực sự có chỗ đứng trong triều đình, thậm chí có cả những bọn pháp sư theo hướng tà đạo gây biết bao khổ cực cho nhân dân, đã tạo ra cái nhìn không mấy thiện cảm về những người mà đời sau vẫn quen gọi là đạo sĩ. Do vậy, sử sách thời kỳ này ít nhắc đến lực lượng pháp sư đạo sĩ, nên đã vô tình phủ nhận đi sự đóng góp quan trọng của họ trong sự phát triển chung của đất nước cũng như nền văn hóa của dân tộc. Hoàng Kính là một thầy pháp trẻ, sinh năm 1066, cùng năm sinh với vua Lý Nhân Tông, trong một gia đình có truyền thống làm quan ở Lộ Thiên Trường, tỉnh Nam Định ngày nay. Nhưng ông không theo nghiệp đàm quan như cha với ông nội, mà có niềm đam mê bất tận với việc học pháp để trừ ma diệt quỷ, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Hoàng Kính theo học Ngũ Đài Tiên Sinh trên núi Hoang Lộ, được thầy truyền phép và đạo hạnh nên có thể coi là người tài đức vẹn toàn. Trước khi xuống núi, Ngũ Đài Tiên Sinh đã căn dặn Hoàng Kính: "Tài phép của ta đã truyền hết cho con. Ta mong con hãy vì dân mà ra tay cứu giúp tiêu diệt lũ ma lũ quỷ đang quấy nhiễu dân lành. Hãy lấy đức trị người, đừng vì ham công danh phú quý mà đánh mất bản thân. Sau này ắt sẽ phải trả nghiệp. À, con xuống núi lần này, ta có bức thư muốn con chuyển xuống giúp cho Thường Kiệt tướng quân. Hãy giữ nó cẩn trọng, đừng đánh mất. Việc này là quốc gia đại sự đó, con có hiểu không?" Nghe sư phụ nói vậy, Hoàng Kính liền kính cẩn đón nhận bức thư từ tay sư phụ rồi quỳ sụp xuống mà thưa: "Con cảm ơn thầy đã bao năm dưỡng dục, chỉ hối tiếc một điều rằng chưa thể có cơ hội để báo đáp. Nhất định xuống núi, con sẽ khắc ghi lời nói của ân sư giúp đời cứu thế." Ngũ Đài Tiên Sinh nhìn Hoàng Kính mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng lắm. Hai thầy trò chia tay nhau trong buổi sáng mùa thu, gió thổi bay bay trên đỉnh Hoang Lộ. Cây lá rung rinh như vẫy tay tiễn đưa người con đã gắn bó ở nơi đây. Hoàng Kính nhìn qua một lượt đỉnh Hoang Lộ, nơi đã gắn bó với anh từ khi còn 10 tuổi. Đến bây giờ anh vừa tròn 18. 8 năm, một thời gian không dài, nhưng cũng đủ để con người cảnh vật quyến luyến nhau. Khuôn mặt tuấn tú, có phần rạng rỡ của Hoàng Kính đang háo hức xuống núi để khám phá thế giới bên ngoài sau bao nhiêu năm tôi rèn pháp thuật, càng cho thấy quyết tâm cứu người giúp đời của anh như thế nào. Và nơi anh muốn đặt chân đến đầu tiên, đó là kinh thành Thăng Long náo nhiệt, dưới chân thiên tử, để gặp người anh em kết nghĩa của cha mình, đó là Thường Kiệt tướng quân, người được cả môn dân Đại Việt suy tôn như một vị thánh sống sau chiến tích đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống về nước ở bên kia biên giới phía Bắc. Làng Nằm là một ngôi làng nằm ở phía đông ven kinh thành Thăng Long, trên bờ sông Hồng phù sa màu mỡ, nơi được biết với sự trù phú, giàu có, cuộc sống người dân Thái bình yên ổn. Con người thì luôn luôn lạc quan yêu đời, cây cối luôn xanh luôn tốt. Nếu có dịp đến làng Nằm, chắc chắn ai cũng sẽ phải thốt lên trầm trồ ngưỡng mộ vì con người và cảnh vật nơi đây thật đẹp, thơ mộng như bước ra từ những bức tranh thủy mặc. Thế nhưng vào một buổi tối nọ, chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người áo đen, bịt mặt cưỡi ngựa đứng trước cổng làng, cầm những cây đuốc lớn mà hô hào. Giết hết tất cả những người nơi đây và thiêu rụi mọi thứ cho tao, không để bất kỳ ai sống sót, nhanh lên. Tên đứng đầu vừa dứt lời thì cả đám áo đen không ai bảo ai, cứ thế lao vào làng Nằm lục lọi từng nhà để giết người. Một cảnh kinh hoàng dã man đã diễn ra, từ già đến trẻ đều phải chết dưới lưỡi kiếm của bọn áo đen. Những dòng máu tươi chảy lên láng ra tất cả các con đường lớn nhỏ của làng Nằm. Có những người đang ngủ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị những thanh đao loang loáng chém liên tục, máu me bắn tung tóe tứ phía, trông đến man rợ. Những tiếng kêu ai oán vang lên làm nguyên náo cả một góc trời, nhưng đáp lại những người dân vô tội của làng Nằm chỉ là tiếng cười khát máu nghe vô cùng dã man. Sau khi xác định đã đâm chém hết số người trong ngôi làng Nằm, bọn áo đen đó bắt đầu cho thiêu rụi tất cả, như không muốn mọi người biết từng có một ngôi làng đã tồn tại trên cõi trần gian này vậy. Nhìn những đám lửa cháy bập bùng, lũ áo đen lố nhố khoảng mấy chục người kia đang ngồi trên yên ngựa, nở những nụ cười khoái chí, lạnh cả sống lưng. Ở đó được một lúc thì đám người áo đen cũng phi ngựa về hướng kinh thành Thăng Long, mặc cho đám lửa đang cháy bập bùng như sóng biển. Tại hoàng cung, tối nay hoàng đế Càn Đức đang mãi miết phê duyệt những tấu chương do các đại thần dâng lên. Đúng là việc quốc gia đại sự, việc nào cũng to cũng lớn, đôi lúc làm cho vị hoàng đế trẻ tuổi phải dừng lại một lúc, tự xoa xoa thái dương để lấy lại cân bằng. Từ ngày Thái hậu Ỷ Lan để cho ngài quyết định các việc quốc gia đại sự thì dường như gánh nặng giang sơn đã thực sự tạo ra một áp lực không hề nhỏ trên đôi vai của ngài. Chưa bao giờ vị hoàng đế trẻ tuổi buông lỏng bản thân một giây, một phút nào cả. Chỉ cần một quyết định sai thôi sẽ khiến cho bá tánh lầm than khổ cực. Nhìn đống tấu chương chất cao mà trời càng lúc càng khuya, ngài có chút nản lòng. Thấy tên thái giám đứng cạnh hầu đang ngáp dài ngáp ngắn thì ngài mới lên tiếng. Nhà ngươi đi pha cho trẫm tách trà sen đi, sau đó cho phép nhà ngươi về nghỉ ngơi. Trong người như thế kia, có khi ta lại không làm việc được. Nghe hoàng thượng nói, tên thái giám bỗng dưng giật mình, dụi mắt hốt hoảng thưa. Dạ thần không dám, để thần đi pha trà cho hoàng thượng rồi đứng đây hầu ạ. Hoàng thượng chưa ngủ sao thần dám ngủ ạ? Vị quan đến trẻ tuổi nhìn tên thái giám rồi nở nụ cười hiền từ, ngài nói. Trẫm ra lệnh cho người ngủ trước đó, có gì mà không dám? Hay nhà người lại có ý định cãi lệnh của trẫm hả? Vậy thần xin đi pha trà ngay. Nói xong, tên thái giám nhanh chóng đi pha trà cho nhà vua. Pha xong xuôi đâu đó thì dâng trà lên cho ngài uống, rồi xin phép về phòng để nghỉ ngơi. Sau khi vị thái giám kia ra về, chỉ còn một mình nhà vua trong căn thư phòng rộng lớn tiếp tục mở những tấu chương để phê duyệt. Bỗng dưng chẳng biết từ đâu xuất hiện một cơn gió khiến cho ngài tự dưng rùng mình, lạnh buốt sống lưng. ngài lẩm bẩm trong miệng tự hỏi. Quái lạ, rõ ràng đã đóng kín các cửa trong thư phòng rồi, thì lấy đâu ra gió? Mà mới mùa hè, sao lại có gió lạnh thế nào? Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng vị hoàng đế vẫn cố gắng chăm chỉ đọc những tấu chương để buổi chầu sớm ngày mai có thể giải quyết các công việc cho các đại thần. Thế nhưng lúc này, bên ngoài ngự thư phòng của hoàng đế bỗng dưng xuất hiện một con rắn xanh chẳng biết từ đâu trườn đến. Nó thở ra một luồng khí màu xanh làm cho các thị vệ canh gác của hoàng đế bất giác như trúng phải bùa mê, ngủ gục luôn tại chỗ. Lúc này, con rắn hiện thân thành một thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt như hoa, dáng điệu yêu kiều trong trang phục màu xanh lá cây. Trên tay cô ta còn cầm một tách trà, bắt đầu hướng vào ngự thư phòng của hoàng đế càng đứt mà đi. Cô gái do con rắn xanh hóa thành vừa đến nơi thì bỗng dưng con rồng ngự trên cửa điện bỗng dưng ẩn hiện phát màu vàng rực, làm cho cô ta phải dùng vạt áo để che đi mới tránh được thứ ánh sáng đó. Từ trên bầu trời xuất hiện một người đàn bà mặc quần áo đen từ đầu đến chân, nở nụ cười quỷ dị rồi vẫy tay một cái, làm cho con rồng ngự trên cửa điện đang phát sáng màu vàng rực bỗng dưng bị tối sầm lại. Khi đó mụ ta mới lên tiếng. Con ngoan của ta, hoàng đế là của con đó, rồi con sẽ được làm mẫu nghi thiên hạ. Tiếng cười quỷ dị vang lên khanh khách rồi dần dần biến mất trong màn đêm u tối lạnh lùng. Khung cảnh hoàng cung bây giờ như một cõi chết. Long uy của nhà vua trong giây phút đó cũng bị một thế lực ma tà nào đó lấn át. Người con gái xinh đẹp mặc áo xanh cứ vậy tiến gần đến cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đó chính là vị thiên tử đang mãi miết làm việc ngày đêm lo cho nước, cho dân. Người con gái áo xanh bỗng gõ cửa. Từ bên trong, tiếng nói vang lên như tiếng chuông ngân của vị hoàng đế cất ra, như tỏ ý trách móc. Trẫm đã bảo nhà ngươi về đi, không cần bận tâm đến trẫm, vào đây làm gì nữa? Có lẽ trái với dự đoán của hoàng thượng, ngài đang nghĩ đến vị thái giám nọ, thì tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng hát của người con gái cất lên. Dạ, bẩm hoàng thượng, là thần thiếp mang trà sâm đến cho ngài ạ. À. Nghe giọng nói đó, hoàng thượng có chút giật mình, nhưng phải nói rằng nó rất quyến rũ, khiến ngài không thể không tò mò. Ai vậy? Vào đi, sao lại có cung nữ xuất hiện ở đây giờ này? Thái hậu mà biết. Ngài còn chưa kịp nói hết câu thì người con gái áo xanh kia đã đẩy cửa vào. Trong giây phút đó, nhan sắc của cô ta đã làm cho ngài sững sờ. Có lẽ từ nhỏ tới lớn, ngài chưa từng thấy người con gái nào đẹp như vậy. Bốn mắt nhìn nhau càng làm cho trái tim của hoàng đế có chút rung rinh. Ngài còn chưa nói tiếp được câu gì thì cô gái kia đã hành lễ và cất tiếng nói. Tỳ nữ tham kiến hoàng thượng, kính mời ngài thưởng thức trà sâm. Dường như nghe câu nói đó, trái tim của vị hoàng đế tự dưng trở nên loạn nhịp một cách lạ kỳ. Ngài bỏ dở tấu chương đang phê duyệt, lại gần cô cung nữ kia như muốn nhìn kỹ nhan sắc kiều diễm đó. Khi hoàng đế lại gần, cô gái áo xanh bỗng dưng e thẹn cúi mặt xuống. Trông thấy sự e thẹn đó càng làm cho ngài thích thú hơn. Ở đây chỉ có trẫm, việc gì nàng phải sợ? Ngẩng mặt lên cho ta xem nào. Người con gái theo mệnh lệnh của nhà vua miễn cưỡng ngẩng mặt lên. Lúc này hai má của cô đỏ ửng, đôi môi son chúm chím, làn da trắng mịn không tì vết, khiến cho nhà vua phải thốt lên. Wow, chà, vương triều quân hay điêu thuyền bên tàu cũng chỉ đến thế mà thôi. Đẹp quá, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Không ngờ trong cái cung điện nhỏ bé này lại có người con gái đẹp như thế. Dạ, hoàng thượng quá khen. Tỳ nữ cũng chỉ là người thường, đâu nào dám sánh với các gia nhân khuynh nước khuynh thành. Cô ta vừa nói vừa đánh ánh mắt lạ lướt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, khác hẳn so với vẻ bẽn lẽn vừa nãy. Càn Đức trông thấy thế như bị hút hồn, tay vội lấy tách trà nhân sâm, miệng lắp bắp: Nàng tên gì? Ở cung nào? Nghe nhà vua hỏi, cô gái càng được dịp nở nụ cười như hoa như ngọc, khoe hai lúm đồng tiền bên má, trả lời rằng: Dạ, tỳ nữ tên Hoàng Dương, ở cung nhân từ của Thái Phi nương nương ạ. Hôm nay Thái Phi biết người vất vả nên sai thiếp mang trà sâm sang đây để cho ngài thưởng thức. Thái Phi nương nương không phải mẹ đẻ của hoàng đế, nên ngài nghe thấy vậy thì cũng có chút vui mừng trong lòng. Không ngờ Thái Phi lại quan tâm tới ta như vậy, lại còn cho một cô gái xinh đẹp như nàng đến đây hầu ta nữa chứ. Tiếng cười của vị hoàng đế vang lên giữa ngự thư phòng yên tĩnh, càng làm cho khung cảnh ở đó có một điều gì ma quái bất thường. Cô gái tự xưng là Hoàng Dương, nhưng lúc nhà vua không để ý, đã đánh mắt nhìn chỗ này chỗ kia như muốn dò xét điều gì đó. Đôi mắt láo liền chứa đựng sự gian xảo, khác hẳn với sự thùy mị nết na mà cô ta vừa thể hiện. Chỉ khi hoàng đế nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia thì mọi thứ mới trở về bình thường. Trong phút chốc, chiếc áo xanh mỏng manh của Hoàng Dương rơi xuống nền ngự thư phòng. Cô ta múa cho hoàng đế một điệu múa trông chẳng khác nào con công khoe sắc trên bờ hồ, khiến cho ngài ngất ngây. Ánh mắt của cô ta cứ thỉnh thoảng chớp chớp những tia màu xanh, như muốn thôi miên lấy vị vua trẻ tuổi, khiến cho ngài mỗi lúc một say như điếu đổ. Với sự hận hực của tuổi trẻ, ngài đã không kiềm chế được bản thân mà lao vào bế thốc lấy Hoàng Dương, đưa vào tẩm cung hoang lạc. Cuộc mây mưa của vị hoàng đế cùng cô cung nữ tên Hoàng Dương diễn ra như cuộn trào sóng lũ cứ dồn dập. Dường như trong giây phút đó, nhà vua cũng đã quên mất đi những chuyện quốc gia đại sự đang chờ ngày phê duyệt. Còn cô cung nữ kia, trong lúc hoàng đế đang hăng máu, thỉnh thoảng lại hiện ra khuôn mặt đầu rắn, thè cái lưỡi dài ra hàng tấc, trông vô cùng gớm ghiếc. Ở phía dưới còn thò ra cái đuôi đầy những vảy xanh nhớp nháp, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng dường như vị vua trẻ tuổi vẫn đang chìm trong cơn say tình mà không hề biết mình đang hoang lạc với một con yêu tinh trắng màu xanh. Sau khi xong xuôi mọi việc, ngài thở dốc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô cung nữ Hoàng Dương lúc này mới thực sự hiện nguyên hình là một con rắn, cứ thế trườn bò xung quanh hoàng đế rồi hít những làn khói mờ mờ đang tỏa ra từ miệng ngài. Sau khi cảm thấy đã đủ, con rắn kia trườn khỏi giường rồi đi ra ngoài, và trong phút chốc nó bay lên trời. Cảnh vật hoàng cung lúc này dường như cũng đã tỉnh giấc, mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó. Bên phía cung Nhâm Thọ, hôm nay Thái hậu Ỷ Lan tự dưng cảm thấy bồn chồn, không tài nào chợp mắt được. Bà tưởng rằng trao hết quyền hành cho hoàng đế để ngài có thể tự quyết định chuyện chính sự sẽ giúp một người phụ nữ như bà trở nên an nhàn, không còn lo chuyện quốc gia đại sự nữa. Nhưng nhà vua còn đang ở độ tuổi quá trẻ, mà xã tắc lại cần những người từng trải. Chỉ cần một quyết sách không đúng đắn là sẽ khiến cho dân chúng chịu cảnh đói khổ lầm than. Bên ngoài, giặc Tống sau trận thua thảm bên bờ sông Như Nguyệt vẫn chưa từ bỏ giấc mộng biến Đại Việt thành một vùng đất của bọn chúng. Đấy là chưa kể nhà nước Chăm Ba ngoài mặt thì thuần phục, nhưng chỉ cần Đại Việt lung lay một chút là bọn chúng sẵn sàng gây chiến. Thấy đứa cung nữ quạt cho mình đứng ngáp ngắn ngáp dài, Thái hậu mới nói: Thôi, cho nhà người đi ngủ sớm, người đứng như vậy ta càng khó ngủ hơn. Có vẻ như đứa cung nữ cũng khá mệt mỏi, nên Thái hậu vừa nói Nó dạ một tiếng rồi đi luôn ra ngoài. Trong cung Nhâm Thọ rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Thái Hậu. Bà chợt nhớ về những năm tháng cơ cực khi chỉ là một cô gái hái dâu được tiên đế đưa về làm phi tần và sinh cho ngài Thái tử Càn Đức, chính là đương kim hoàng đế bây giờ. Để được ngồi lên ngôi vị Thái Hậu đức cao vọng trọng, bà cũng đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, thậm chí có lúc phải dùng đến cả những mưu sâu kế hiểm thì mới giành được quyền lực về tay của mình. Đang mãi nghĩ thì từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi từ cửa sổ vào, làm cho Thái Hậu lạnh thấu xương. Không gian trong cung Nhâm Thọ như đặc quánh. Bỗng dưng từ dưới đất hiện lên bóng dáng của một người đàn bà tóc xõa dài, quần áo trắng toát từ đầu đến chân. Như không tin vào mắt mình, Thái Hậu lắp bắp: Người là ai? Sao lại vào được đây? Cái thân ảnh màu trắng kia cứ lầm lũi tiến lại gần Thái Hậu, có vẻ như nó chẳng nghe lời của bà nói. Tiếp tục đằng sau cái bóng trắng là một đoàn người mặc áo trắng khác, tóc xõa dài, cứ lừ đừ tiến về phía giường của Thái Hậu đang nằm. Bất giác một cơn gió lạ nữa thổi vào, làm tắt hết nến trong cung Nhâm Thọ. Mặc dù mỗi cây đã có cài lồng đèn che ở ngoài, thân ảnh của những cái bóng trắng đó xuất hiện trong màn đêm càng lúc càng quỷ dị, trông vô cùng đáng sợ. Chúng nó đồng loạt giơ 10 ngón tay ra phía trước, để lộ những chiếc móng dài ngoằn đen sì, rồi cất tiếng nói như vọng về từ cõi âm ti địa phủ: "Trả mạng cho ta, trả mạng lại cho ta." Lúc này Thái Hậu hoang mang đến tột độ, bà quát to: "Quân bay đầu, cứu giá nhanh lên, cứu giá!" Đáp lại bà chỉ là một không gian tĩnh mịch cùng với tiếng cười khanh khách quỷ dị của lũ cô hồn giả quỷ áo trắng. Một cảm giác bất lực xâm chiếm lấy toàn thân của Thái Hậu Ỷ Lan. Hiện giờ bà không biết bấu víu vào cái gì để thoát khỏi cái cảnh hải hùng này. Bỗng dưng bên tai của bà vang lên bài thơ u buồn: "Đông đến làm chi để nhớ thêm, thoáng mơ hình bóng ai bên thềm. Nụ cười đôi mắt ngày xưa ấy, như gọi như mời rất dịu êm." Tiếng ngâm thơ nghe sầu thảm, lạnh lẽo, càng làm cho Thái Hậu giống như con chuột bị một đàn mèo vây hãm, dúng gió vào một chỗ. Bất chợt, thân ảnh áo trắng đi đầu vừa nãy mới hất mái tóc xõa dài về đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt tím gắt, không rõ hình thù. Trong hốc mắt, hốc mũi còn có những dòng máu chảy lòng ròng xuống nền cung Nhâm Thọ. Thái Hậu trông thấy cảnh đó, miệng ú a ú ớ chẳng nói được nên lời nào, càng làm cho lũ cô hồn giả quỷ kia được một phen thích thú. Cái thân ảnh áo trắng đi đầu lúc này chỉ còn cách Thái Hậu mấy bước chân, nở nụ cười để lộ ra hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn, và cất tiếng nói âm u lạnh lẽo: "Ỷ Lan à, không nhận ra ta sao? Mấy năm trước còn chị em, mà bây giờ đã mỗi người một cõi." Tiếng cười của nó như những nhát dao khứa từng nhát vào tim của Thái Hậu, làm cho bà cứ lùi dần vào góc giường. Đám cô hồn giả quỷ đồng loạt cất lên tiếng nói: "Thái Hậu, người không nhận ra bọn tiện nữ này ư?" Những tiếng nói như ngàn mũi kim chọc vào màng nhĩ của Thái Hậu, khiến cho chân tay của bà rung lên bần bật, khác hẳn với vẻ uy nghi lộng lẫy của bà mỗi khi thượng triều. Miệng bà mấp máy: Chị Thượng Dương và các cung nữ, các người chết rồi cơ mà, Sao lại về đây?" Trước câu hỏi đó, lũ cô hồn giả quỷ càng vang lên tiếng cười khanh khách, nghe vô cùng đáng sợ. Bỗng dưng cái thân ảnh áo trắng đi đầu mới rít lên. Tao đến đây để đòi mạng, mày chỉ là thứ vị, sao dám nhẫn tâm cướp ngôi của tao hả? Mày sẽ phải chết. Nói rồi cả đám chúng nó nhảy bổ vào người thái hậu như muốn cào xé bà ra hàng trăm mảnh. Bỗng dưng con hổ vàng nạm ngọc ở đầu giường của bà phát sáng một màu xanh, rồi từ trong đó một con hổ vàng rực phóng ra, lao về hướng lũ cô hồn giả quỷ mà cắn xé. Tiếng gầm gừ của con hổ kêu vàng như sấm, có cảm tưởng làm rung chuyển cả cung nhâm thọ to lớn của thái hậu. Trong phút chốc, lũ cô hồn giả quỷ đã nhanh chóng hóa thành làn khói đen sì, bay theo hướng cửa sổ mà thoát thân. Con hổ thấy vậy chỉ gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ vào hướng cô thái hậu ỷ lan. Lúc này bà giật mình nhổm dậy thì thấy những ánh sáng của buổi ban mai đã chiếu vào những khung cửa sổ của cung nhâm thọ. Tiếng chim ríu rít truyền cành cũng vang lên. Thái hậu khi ấy thở hồng hộc và tự hỏi, rốt cuộc là mơ hay thật, tại sao lại như vậy? Bao nhiêu năm nay bà ta không về mà lại chọn đúng thời điểm này về. Sáng hôm sau, Thái hậu Ỷ Lan và Hoàng đế Càn Đức vẫn thượng triều bình thường. Nhưng do trong người không khỏe nên hai mẹ con đã cho buổi chầu kết thúc sớm. Nhiều đại thần có vẻ không hài lòng khi việc tấu sớ của mình đã dâng lên nhà vua cả mấy ngày vẫn chưa được hồi đáp, thì như ngồi trên đống lửa mà sốt sắng. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của đám đại thần, Lý Thường Kiệt lúc đó mới vỗ về. Các vị đúng là bậc trung quân ái quốc, các vị cứ yên tâm, kiểu gì hoàng thượng và thái hậu sẽ sớm giải quyết mọi việc thôi. Thấy tướng quân Lý Thường Kiệt nói vậy, đám quan đại thần lúc đó khuôn mặt mới giãn ra một chút, không còn cau mày đăm chiêu nữa. Hôm nay trời nắng to, mới đứng ở ngoài sân hoàng cung một lúc đã thấy trong người nóng hừng hực. Thế là đám đại thần ai về phủ người đó mà tránh nóng. Bỗng dưng chẳng hiểu từ đâu, một đám mây màu đỏ rực hình con báo che kín lấy cả mặt trời. Gió ở đâu đến thổi thốc vào mặt mình, làm cho tướng quân Lý Thường Kiệt phải lấy vạt áo để che đi. Khi cơn gió dứt, ngài bỏ vạt áo xuống thì đám mây đỏ kia trong phút chốc đen lại, khung cảnh bỗng dưng âm u một cách lạ thường. Lúc đó ngài đưa tay lên bấm bấm tính tính rồi lẩm bẩm, kiểu này có khi quả sắp xuất hiện đến nơi rồi. Nói rồi ngài lững thững một mình hướng về phủ tướng quân mà đi. Sấm sét bắt đầu nổi lên như báo hiệu sắp có một cơn giông bão mới đi qua đất nước Đại Việt yên bình. Về phần Hoàng Kính, sau khi xuống núi cứ nhằm hướng nam của kinh đô Thăng Long mà đi. Vì chủ yếu là đi bộ nên dự định phải mất gần nửa tháng mới đến được đất Kinh Kỳ. Nhưng trong lòng thầy pháp trẻ chứa đựng đầy nhiệt huyết, muốn có mặt thật sớm tại chốn Phồn Hoa đô hội mà giúp nhân dân. Như lời sư phụ của thầy là Ngũ Đài Tiên Sinh bói, thì rất có thể kinh thành Thăng Long sẽ gặp một trận đại họa do lũ yêu ma quỷ quái gây ra. Nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể dẫn đến đất nước đại loạn, đám dân đen lại chìm trong biển máu. Năm xưa khi còn là đứa trẻ, Hoàng Kính cùng với cha đã từng tới kinh thành Thăng Long. Nhưng lúc đó vào đúng thời điểm cả nước đang chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Tống, nên mọi người tất bật lắm, chứ chẳng có thời gian đâu mà chơi mà đùa. Trong ký ức của Hoàng Kính, Thường Kiệt tướng quân, vị bá phụ là anh em kết nghĩa của cha mình, là một người cao lớn, uy nghi, ánh mắt lúc nào cũng sáng suốt tinh anh. Chắc chắn lần này gặp lại, tướng quân sẽ không thể nào tưởng tượng nổi thằng bé con năm xưa này đã trở thành một thầy pháp với niềm mơ ước sẽ trừ ma diệt quỷ, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. mãi nghĩ vẩn vơ. Thầy Hoàng Kính đã đến thị trấn Liễu Hàm, nơi xác định cách kinh thành Thăng Long hơn 100 dặm nữa. Nếu đi bộ thì mất khoảng 10 ngày, đi xe ngựa thì chỉ 3 ngày là đến nơi. Đến đây thì trời đã tối, những con đường của thị trấn Liễu Hàm cũng bắt đầu đốt đèn lồng thắp sáng. Hoàng Kính vội vào một nhà nghỉ gần đó rồi lên tiếng. Ông chủ, còn phòng không? Cho tôi một phòng bình dân. Vì là quán trọ kết hợp với kinh doanh ăn uống nên vào thời điểm đó khá là đông khách. Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Kính mặc đạo bào màu vàng có thêu bát quái đằng sau lưng thì ai cũng có chút tò mò. Mấy tài lẻo mép cứ chỉ trỏ trỏ rồi bàn tán ra vào, trông có vẻ thích thú lắm. Nhưng Hoàng Kính không để ý mà đi thẳng vào chỗ lão già đang tính toán mà nói lại một lần nữa. Cho hỏi quán của ông có còn phòng trống, cho xin một phòng. Vị chủ quán trọ ngẩng mặt lên rồi hỏi. Dạ thưa khách quan, là còn phòng. Thế nhưng ngài cần phòng như thế nào ạ? Sang trọng hay bình dân? Bình dân thôi. Thế giá cả như nào đây? Người chủ trọ nhìn Hoàng Kính cười một cái rồi nói luôn. Bình thường tôi lấy 3 hào một đêm, nhưng dạo này khách trọ ế ẩm quá nên chỉ lấy 2 hào thôi. Mà khách quan có ăn uống cái gì không? Tôi cho người mang luôn lên cho. Hoàng Kính ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cho một bát cơm trắng, một bìa đậu phụ rán sốt cà chua và một bát canh rau cải. Dạ có ngài. Mời khách quan ra vị trí ngoài kia, sẽ có thằng hầu mang lên luôn ạ. Vị chủ quán nói xong, Hoàng Kính lẳng lặng ra một chỗ ngồi chờ thức ăn mang đến. Vì là người luyện đạo pháp nên cơ bản thức ăn thức uống của thầy cũng chỉ là đồ chay tịnh như các vị sư trong chùa, không cầu kỳ. Đồ ăn mang lên, Hoàng Kính cứ vậy từ từ thưởng thức. Mấy người xung quanh lắc đầu lè lưỡi vì họ cho rằng đã vào đây là phải kêu đồ ngon rồi uống kèm rượu nữa thì nó mới oách. Khi mọi người đang rôm rã ăn uống, bỗng dưng từ ngoài cửa có một người ăn mày đi vào, quần áo rách tả tơi, tóc tai rủ xuống che mất nửa khuôn mặt. Mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, làm cho tất cả mọi người khi đó phải chung mũi lại. Những tiếng la ó bắt đầu vang lên. Ơi, ăn mày ở đâu thế này? Cút mau đi. Chỗ này là chỗ sang trọng, không phải chỗ để cho mấy người ăn mày vào. Ông chủ quán thấy cảnh nhốn nháo thì hô to. Thằng hầu đâu? Mày đuổi ngay ăn mày đi chỗ khác. Ôi, người đâu mà thối thế? Nhanh lên. Trước thái độ của đám người trong quán là một vẻ mặt bình thản đến lạ kỳ của người ăn mày. Người đó giơ cái bát màu đen đã sứt mẻ nhiều chỗ rồi cất tiếng nói âm u. Cho tao xin tí máu người. Tao khát lắm, tao đói lắm. Người ăn mày vừa dứt lời thì chẳng biết ở đâu xuất hiện một làn gió thổi ù ù xộc vào quán, làm cho mọi thứ bay tung tóe. Đám người đang ăn thì giật mình kinh sợ bởi câu nói và làn gió vừa thổi vào quán. Lờ mờ cảm nhận được điều gì đó nên bọn họ đồng thanh hô to. Có quỷ, chạy mau đi, nhanh lên. Lúc đó, đám người láo nháo chui rút chỗ này chỗ kia, mong làm sao tránh được ánh mắt của quỷ dữ mà thoát thân. Nhưng lúc này, người ăn mày đã hiện nguyên hình thành một con quỷ với khuôn mặt dữ tợn, hố mắt sầu hấm, miệng trề ra cái môi gớm ghiếc để lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Tóc thì rủ rượi bay theo làn gió, nhìn đám người kia cười lên khùng khục. Ta khát, ta muốn uống máu. Nói xong, con quỷ lấy cái tay dài ngoằn với móng vuốt đen sì vơ vội một người đàn ông ở đó rồi đưa lên miệng định cắn vào cổ. Lúc này Hoàng Kính đang chuẩn bị lấy lá bùa ra định phi về hướng con quỷ thì có một giọng của người con gái vang lên. Quỷ dữ, hãy đỡ đòn của ta. Con quỷ nghe vậy liền bỏ người đàn ông kia xuống, rồi quay về hướng tiếng nói vừa phát ra, thì thấy một bóng đen đang cầm kiếm sáng loáng lao thẳng vào mình. Con quỷ cũng nhanh nhẹn né được mũi kiếm, rồi vung tay một cái khiến cho người áo đen văng ra một bên. Nó cười lên những tiếng mang rợ, tỏ vẻ đắc thắng. Mày đến đây thì tao uống máu mày. Máu của mày thơm lắm. Người kia mặc dù bị nó quạt cho một cái nhưng vẫn nói cứng. Tổ sư bố nhà mày, bà đây sẽ cho mày biết thế nào là kiếm pháp gia truyền của họ Nguyễn nha. Nói rồi, người đó lao nhanh vào đánh với con quỷ túi bụi, làm cho quán trọ trong phút chốc biến thành đống hoang tàn đổ nát, khiến cho ông chủ đang theo dõi trận đánh kia cũng sót đến đứt ruột đứt gan, miệng không ngừng lẩm bẩm tiếc của. Ơi bố tiền sư, đánh nhau thì đánh nhau chứ, đập bàn đập ghế làm gì hả trời? Thế này thì kinh doanh cái mẹ gì nữa, trời ơi là trời. Vì là con quỷ cũng có chút tài phép, nên sau một vài đòn tấn công hăng máu bằng kiếm pháp của nhà họ Nguyễn mà người áo đen kia đã ra chiêu, thì nó bắt đầu lấy lại thế trận. Con quỷ liên tục xuất đòn, làm cho người áo đen ngã dúi dụi. Khuôn mặt của người đó trắng trẻo là vậy, nhưng trong phút chốc đã bị bụi bám vào đen sì, chỉ để lộ đôi mắt và cái miệng. Thấy tình thế đó, Hoàng Kính định rút kiếm ra để ứng chiến, nhưng bất thình lình có một cái bóng khác lao vào hồ to. Bố tiền sư nhà mày, mày dám đánh cả tiểu sư muội của tao hả? Xem đây. Người áo đen kia thấy người đó lao vào thì mừng rỡ. Lý sư huynh, song kiếm hợp bích, đánh chết bà nó đi, nãy giờ em bị nó bắt nạt đến khổ đi nè. Lúc này hai người đứng gần nhau, rồi hướng kiếm vào con quỷ sẵn sàng ứng chiến. Con quỷ nhìn thấy bộ dạng đó thì thích thú mà nói bằng cái giọng vang vang như sấm. Lũ người trần mắt thịt chúng mày định lấy trứng chọi đá hả? Hôm nay tao cho chúng mày làm quý hầu để cho chúng mày có huynh có muội hả? Nói xong, nó liên tục vung tay, tạo ra những luồng sáng màu xanh nhạt như những lưỡi dao, hướng về hai người tự xưng là sư huynh sư muội. Bọn họ có chút võ nghệ nên cũng né được mấy chiêu. Nhưng trong phút chốc, con quỷ vung tay dồn dập, làm cho hai người trúng đòn ngã văng ra một chỗ. Đám người trong quán vừa nãy còn hồi hộp theo dõi trận đánh, bây giờ thì sợ quá, chạy bán sống bán chết ra khỏi quán trọ, mặc kệ hai sư huynh muội nhà kia nằm lăn lóc ở đấy. Có lẽ ông chủ quán còn tiếc của nên vẫn rút vào một chỗ kín để theo dõi trận đánh. Còn Hoàng Kính lúc này chân tay đã nóng ran, chỉ muốn lao vào đánh nhau với con quỷ, nhưng tạm thời cố nán lại ngồi ở bàn. Về phía con quỷ lúc này, quỷ khí tỏa ra khắp người, tạo thành những làn khói đen kình kịch. Nó từ từ bước lại chỗ hai sư huynh muội, mặt cười lên khanh khách. Đại hiệp giang hồ hả? Hôm nay tao phải uống máu chúng mày. À, máu ngon lắm. Hai người kia sau những đòn đánh của con quỷ lúc này dường như đã bị choáng váng, bò lê lết trên nền quán trọ. Thấy vậy, con quỷ liền giơ bàn tay lên với những ngón sắc nhọn như muốn kết liễu bọn họ, thì một lá bùa màu vàng đỏ đỏ sáng rực hướng thẳng về phía con quỷ bay tới tấn công. Con quỷ có chút bất ngờ, nhưng nó vẫn né được và lùi về phía sau thủ thế. Lúc này Hoàng Kính mới rút ra một lá bùa khác, rồi nhảy lên phía trước hai sư huynh muội kia mà hô to: Kiềm Lam Sắc Chỉ Hoàng Côn. Lá bùa vừa tung lên bất ngờ sáng rực, rồi bắt đầu phân ra thành nhiều lá bùa nữa, tạo thành một bức tường khổng lồ lao thẳng về thân thể con quỷ đang đứng ở kia. Khi đám bùa vừa chạm vào thì tiếng rú của nó cũng vang lên. Đau quá, thả tao ra, thằng thầy pháp chó chết kia. Hai sư huynh bụi nhà kia nhìn Hoàng Kính với vẻ mặt thán phục. Không ngờ chỉ vài ba chiêu pháp thuật có thể hạ gục con quỷ dữ ngay tại chỗ. Nhìn con quỷ lăn lóc trên nền quán trọ, Hoàng Kính khi ấy mới lên tiếng. Cha tiên sư bố nhà mày dám mắng tao hả? Tao cho mày tan thành mây khói bây giờ. Nói ngay, ở đâu mà to gan đến đây làm càn? Con quỷ nghe thấy tiếng của Hoàng Kính vang như chuông ngân thì đôi phần khiếp sợ, quỳ sụp xuống thưa bằng cái giọng ồm ồm nghe như bị ai bóp nghẹn cổ. Dạ con thưa thầy, con vốn là ăn mày, trước kia gặp lũ bị chết đuối trên đất này, linh hồn không được siêu thoát bị hóa thành quỷ. Đến hôm nay đã tròn ngày tròn tháng, chỉ cần máu người nữa là tăng ma lực thì còn có thể hoành hành nhân gian. Ơi, con chưa hại ai cả, mong thầy tha tội. Nghe đến đây, Hoàng Kính quát mắt gằn giọng. Tổ sư cha nhà mày tha cho mày á để mày nhiễu loạn nhân gian hả? Là vong thì phải xuống âm ti địa phủ gặp Diêm Vương, nghe chưa? Dứt lời, Hoàng Kính lấy trong người ra một lá bùa kẹp vào hai ngón tay, rồi đưa lên trước mặt lẩm bẩm đọc thần chú. Trong nháy mắt, lá bùa bốc cháy như có ai châm lửa, rồi anh ta tung lá bùa ra phía trước. Bất chợt, từ dưới đất chui lên hai tên, một đầu trâu một mặt ngựa, mặc quần áo như quân lính, trên tay cầm thanh đao cao ngang đầu. Nhìn thấy hai vị đó, Hoàng Kính lên tiếng. Mong các vị giải vòng này xuống dưới địa phủ giúp ta, đừng để ở đây nó lại làm hại đến nhân gian. Đầu trâu mặt ngựa không nói không rằng tiến lại vị trí của con quỷ, xích nó đi luôn. Trong phút chốc, ba cái bóng hóa thành màn khói mờ mờ, rồi dần dần biến mất trong màn đêm. Thấy mọi việc đã được Hoàng Kính giải quyết xong xuôi, ông chủ trọ nãy giờ rút trong một cái xó mới đi ra chắp tay vái trước mặt anh ta. Ơi, đúng là cao nhân, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Nếu không có ngài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, rồi có khi cái trấn Liễu Hàm này lại chìm trong đen tối. Để tỏ lòng biết ơn, thì tiền cơm nước và trọ ta sẽ không lấy của ngài nữa. Xin mời ngài theo ta lên phòng sang trọng. Hoàng Kính gật đầu tỏ vẻ đồng ý, toàn định bước theo ông chủ trọ thì hai sư huynh muội kia đứng lên ngăn lại. Người con gái áo đen khi ấy mới lên tiếng bằng cái giọng bực tức. Nhà ngươi là thầy pháp phải không? Tại sao lúc bọn ta đánh nhau với con quỷ không ra ứng cứu hả? Đợi đến lúc chúng ta thê thảm mới ra mặt làng sao? Ngươi có ý gì hả? Tên sư huynh mắt lát cũng không kém cạnh. Ý ngươi là như thế nào? Ý còn tí phép thuật rồi lên mặt phải không? Hoàng Kính nhìn hai sư huynh muội bọn họ một lượt rồi phân trần. Ta không có ý đó. Ta tụng kiếm pháp họ Nguyễn nhà các ngươi đủ sức tiêu diệt. Thôi bỏ đi, ta cần nghỉ ngơi. Thấy thái độ khinh khỉnh của Hoàng Kính thì hai người kia bực mình lắm, ánh mắt như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh ta. Nhưng có lẽ biết mình đang bị thương, không phải là đối thủ của Hoàng Kính, nên hai sư huynh muội dắt díu nhau đi ra ngoài quán trọ. Thấy bọn họ đi, Hoàng Kính cũng chẳng nói gì, cứ vậy đi theo ông chủ lên nhận phòng. Có vẻ sau một ngày đi bộ cùng với việc vận phép giao đấu với con quỷ khiến cho anh ta cũng khá là mệt mỏi. Sáng hôm sau, tại Hoàng Cung ở Kinh Thành Thăng Long, đám đại thần lại lủi thủi ra về sau khi nhà vua cho thái giám ra thông báo là mệt nên không thể thiết triều được. Còn Thái hậu Ỷ Lan cũng từ buổi hôm trước không thấy xuất hiện ở chốn cung đình nữa. Lúc này, Thường Kiệt tướng quân đi bên cạnh quan thượng thư Nguyễn Bình mà than rằng: không biết Vạn Tuế già có vấn đề gì không nữa, mấy ngày hôm nay không thiết triều rồi, hay là thị tẩm phi tần nhiều quá. Quan thượng thư nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Thường Kiệt tướng quân rồi trả lời: theo Hạ Quan thì chưa hẳn là như vậy. E rằng có quẩn khúc gì ở đây. Bởi vì Vạn Tuế gia là một minh quân chăm chỉ việc nước, chứ tuyệt nhiên không phải kiểu hùng quân như Lê Long Đỉnh năm xưa. Mà Thái hậu cũng thế. Hạ Quan cảm thấy dạo này Thái hậu có cái gì đó không ổn. Nghe thấy Quan Thượng Thư nói, Thường Kiệt tướng quân quả quyết: nếu ngày mai không thiết triều, nhất định ta phải gặp Thái hậu và Vạn Tuế gia. Nước không thể một ngày thiếu vua được. Bao nhiêu công việc quốc gia đại sự đang cần ngài giải quyết. À, mà vụ án Ngôi Lăng nằm bị đốt và giết gần 500 mạng người điều tra đến đâu rồi? Dạ, hiện tại vẫn giao cho Trần Quang phủ Doãn Thăng Long điều tra. Nhưng có vẻ chuyện này vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Số tử thi tìm thấy trên hiện trường bị sát hại vô cùng dã man. Nghe Quan Thượng Thư nói vậy thì Thường Kiệt tướng quân thở dài. Ngài nói: giang sơn xã tắc đang yên bình, tại sao lại xảy ra vụ án kinh động đến thế? Ta định bụng sẽ tâu chuyện này cho Vạn Tuế gia để tìm hướng giải quyết. Nhưng tình hình này ông cứ cho Trần Quang điều tra đi. Có gì khó khăn thì báo ta, nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc. Dạ, thưa tướng quân. Thượng thư Nguyễn Bình đáp, rồi nhìn tướng quân Thường Kiệt bằng vẻ mặt ái ngại. Hai cái bóng cứ vậy khuất dần sau cánh cổng hoàng cung. Đêm hôm ấy, tại công đường của phủ nha thành Thăng Long, vào lúc canh ba, tiếng trống ở công đường vang lên nghe vô cùng khẩn cấp. Lúc đó, cả phủ nha thành Thăng Long như được báo động. Không ai bảo ai, mũ mão chỉnh tề đồng loạt chạy ra phía công đường xếp hàng ngay ngắn chờ sẵn ở đó. Khi ấy, phủ Doãn thành Thăng Long Trần Quang mới bước vào và ngồi uy nghiêm ở phía trên công đường, dập bàn hô lớn: ai nửa đêm có hoàng khuất thì nhanh chóng vào đây trình bày. Vừa dứt lời, những chiếc gậy của đám quan sai đồng loạt giọng xuống đất, tạo thành âm thanh nghe trang nghiêm lắm. Lúc ấy, bỗng dừng một tên quan sai mới từ ngoài vào bẩm báo: dạ thưa đại nhân, ở ngoài có đám người đông lắm, nhưng không rõ hình thù, cứ mờ mờ ảo ảo, con hỏi thì chẳng thấy ai trả lời. Nghe tên quan sai nói có vẻ hoang đường, quan phủ Doãn cùng với đám nha sai ra ngoài xem sao. Thì quả thật, phía trước cổng có một đám người đông lắm, nhưng đúng là mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn rõ hình thù của ai. Bỗng nhiên, những tiếng âm u đồng thanh vang lên: chúng tôi chết khổ lắm, cứu chúng tôi với. Nghe đến đây, quan phủ Doãn cùng đám nha sai mặt ai cũng tái dại đi, bởi vì họ lờ mờ nhận ra thứ trước mắt không phải là con người. Khi ấy vị quan phủ Doãn mới hỏi lại: các người ở đâu mà sao lại như thế này? Nghe thấy hỏi vậy thì những cái bóng đồng như kiến kia vang lên những tiếng cười man rợ. Chúng tôi là dân làng nằm đây, chết Hoàng Lâm đại nhân ơi, xuống đây cùng với chúng tôi nào. Tiếng nói âm u lạnh lẽo càng tô vẽ thêm sự kỳ quái của những cái bóng kia. Trong phút chốc, bọn chúng như hóa thành một đám ma quỷ khát máu, nhè nanh và chỉ những ngón tay sắc nhọn về phía quan phủ Doãn và đám nha sai. Những bóng đen sì đó cứ vậy tiến gần về phía công đường, làm cho tất cả mọi người đứng đó mặt mày tái xám lại. Quan phủ Doãn hầu to: Nhanh vào trong ngay, quỷ chúng nó đến đây. Nhưng lũ cô hồn giả quỷ kia nhanh như cắt, đã nhảy phóc lên đám quan sai, cắn vào cổ. Những dòng máu tươi cứ thế túa ra thành tia. Lũ quỷ cứ ngửa cái miệng ra hứng từng dòng, xem chừng có vẻ thích thú lắm. Những tiếng kêu ai oán của đám quan sai vang lên một lúc rồi tắt lịm luôn tại chỗ. Đến cả quan phủ Doãn Trần Quang cũng bị chúng nó hút máu. Trong phút chốc, toàn thân tím ngắt bốc mùi tởm lợm, trông vô cùng kinh hãi. Sau khi no nê, lũ câu hồn dạ quỷ cười lên re ré với sự thỏa mãn. Rồi từ trên mái nhà của phủ nhà, bỗng dưng có một bóng đen bay lạ lạ và đứng trước mặt đám câu hồn dạ quỷ, cất tiếng nói vang vang nhưng âm u não nề đến đáng sợ. Các người làm tốt lắm. Các người làm tốt lắm. Những tiếng cười tiếp tục vang lên, càng tô vẽ thêm cái khung cảnh quỷ dị trước phủ nhà Thành Thăng Long. Và trong phút chốc, những cái bóng đó cứ như những làn khói tan biến dần vào trong bóng đêm lạnh lẽo. Về phía phủ quan thượng thư Nguyễn Bình, tối hôm nay ngài vẫn đang thức khuya để chuẩn bị tấu chương báo cáo về vụ việc của làng Nằm có 500 mạng người bị giết. Thì từ đâu một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến. Thấy vậy, ông vội lấy cái áo choàng khoác lên vai rồi lẩm bẩm. Thật là quái lạ, thời tiết chưa sang đông, tại sao lại lạnh như thế nhỉ? Ông vừa dứt câu thì bỗng dưng từ bên ngoài cánh cửa phòng vang lên 3 tiếng gõ cửa. Nghe thấy vậy, ngài liền hỏi. Ai đấy? Đã khuya rồi mà nhà ngươi gõ cửa phòng có chuyện gì vậy? Không có tiếng trả lời. Đáp lại ông chỉ là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. 3 tiếng gõ cửa vừa nãy lại vang lên. Bực mình, ông quát to. Ai ở ngoài đấy? Khuya rồi, có việc gì thì bấm báo nhanh. Đáp lại ông vẫn là một không gian tĩnh mịch, một cảm giác u ám đến khó tả. Ông liền tiến lại phía cửa phòng, đẩy cửa ra. Thì hỡi ôi, trước mặt ông là phủ Doãn Thành Thăng Long và đám thuộc hạ đang đứng sừng sững ở ngoài hiên. Ánh mắt của họ nhìn ông với vẻ buồn thảm, thân thể thì phát ra thứ ánh sáng trắng đục, trông quỷ dị đến lạ thường. Thấy vậy, quan thượng thư mới lên tiếng hỏi. Sao giờ này các ngươi còn ở đây, mà sao lại vào được cửa nhà ta? Một tiếng nói âm u lạnh lẽo vang lên như vọng về từ cõi âm. Chúng tôi chết rồi đại nhân ơi, chúng tôi khổ lắm, cứu chúng tôi với. Nghe từng câu từng chữ của giọng nói kia làm cho quan thượng thư như bị trúng kinh phong. Ông ôm ngực, miệng cứ ú à ú ớ, chẳng thể nào thốt nên lời. Trong khi đó, những cái bóng kia như ai dùng gươm đao chặt cục đầu, làm cho đầu của họ lăn lông lốc ngay trước mặt của quan thượng thư, để trưng ra cái bộ mặt gớm ghiếc với đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng, hốc mắt hốc mũi chảy ra những dòng máu tươi trông rất kinh sợ. Nhìn cảnh đó, khuôn mặt quan thượng thư trong phút chốc tái xanh như tàu lá. Phải cố gắng lắm, ông ta mới có thể dựa vào cánh cửa mà đứng được. Bỗng dưng những cái đầu kia động thanh lên tiếng. Chúng tôi chết oan quá, cứu chúng tôi với, cầu xin ngài. Dứt lời, cả đám bỗng dưng hóa thành làn khói đen sì, rồi cứ thế bay lên không trung, để lại một mình quan thượng thư đứng ở đấy đờ đẫn nhìn theo. Một lúc sau, ông ta mới trấn tĩnh lại rồi tự hỏi. Vậy là đám người ở phủ Doãn Thành Thăng Long chết cả rồi hay sao? Trời ơi, rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Như chợt nhớ ra điều gì, khi đó ông hô lớn. Quân bay đâu? Quân bay đâu? Tất cả tập hợp ở đây cho ta, nhanh lên. Lúc đó có vẻ như viên tổng quản chưa ngủ, nên hắn ta chạy lóc cóc ra phía quan thượng thư. Dạ thưa đại nhân, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ngài lại gọi người thế ạ? Có việc gấp, ngươi gọi đám lính dậy cho ta, chuyện tay đình rồi, nhanh lên. Thế là chẳng để cho quan thượng thư nói tới câu thứ hai, người quản gia bắt đầu ra khu đằng sau của phủ gọi đám lính dậy. Một lúc sau, đám binh lính cùng với quan thượng thư mũ mão chỉnh tề có mặt tại phủ Doãn thành Thăng Long. Nhìn thấy những xác người chết tím ngắt, khuôn mặt của tất cả mọi người lúc đó đều tái đi trông thấy. Quan thượng thư Nguyễn Bình khi ấy rùng rùng thốt lên: "Trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra ở đây? Sao lại bị giết một cách dã man thế này?" Đúng, thực sự trên cổ của tất cả mọi người đều có vết cắn trông khá ghê rợn. Nhìn kỹ còn thấy hai vết răng sâu hấm như kiểu bị rắn cắn, máu tụ đen lại làm cho những người đứng đó không khỏi kinh hãi. Mùi tử khí bắt đầu bốc lên nồng nặc, làm cho không gian ngột ngạt một cách khó chịu. Quan thượng thư đang định cho người gom những xác đó thì từ phía xa xa có tiếng đám người phi ngựa kéo đến. Nhìn thấy người xuống ngựa thì ông cùng với đám thuộc hạ đều khom người xuống và chắp tay thưa: "Tham kiến Thượng Kiệt tướng quân." Nhìn thấy quan thượng thư, Thượng Kiệt tướng quân cũng có chút ngạc nhiên. Ông vội nói: "Đêm hôm rồi không phải đa lễ thế đâu, mà sao quan thượng thư lại có mặt ở đây? Cũng phải cũng có..." Ngài chưa kịp nói, vị quan thượng thư đã vội xác nhận: "Dạ, đúng là có người báo, nhưng không phải là người, mà là hồn ma của phủ Doãn thành Thăng Long Trần Bình." Nghe thấy quan thượng thư nói vậy thì khuôn mặt của Thường Kiệt tướng quân cũng tái đi đôi phần, miệng ông mấp máy: Vậy sao? Còn ta thì nằm mơ thấy Trần Quang đến gọi ta và kêu cứu. Thế nãy giờ ông đã khám xét được gì chưa? Đã tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ chưa?" "Dạ thưa tướng quân, vết cắn ở trên cổ bọn họ theo hạ quan, đó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bọn họ." Quan thượng thư vừa nói vừa chỉ vào những vết răng nanh ở trên cổ nạn nhân cho Thường Kiệt tướng quân xem. Mặc dù là người chinh chiến khắp nơi, chứng kiến biết bao cái chết, nhưng trông thấy những vết cắn đó, ngài cũng phải giật mình, vì trông nó quá khủng khiếp. Mùi tử khí bốc lên khiến cho mũi của ngài chung lại. Ra dấu cho quan thượng thư ra một chỗ, ngài nói: "Ta e rằng cái chết của những người này không đơn giản đâu. Ông điều tra cho ta nha. Ngày mai chúng ta sẽ bẩm báo hoàng thượng vào buổi chầu sớm." "Dạ thưa tướng quân. Thế còn chức phủ Doãn thành Thăng Long này thì sao ạ?" Lý Thường Kiệt trầm ngâm một lúc, ngài trả lời: "Cái này thì cứ bẩm báo lên hoàng thượng và thái hậu, rồi để cho đại thần tiến cử nhân sự, chắc chắn có người thích hợp để thay thế thôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ông cho người thu dọn tàn cuộc đi, chứ được chôn ngài đâu nha. Để ngày mai quan pháp y khám xét xem tình hình thế nào." Nói rồi Thường Kiệt tướng quân cùng với đám thuộc hạ lên ngựa đi về phủ. Ở lại đó chỉ còn đám người của quan thượng thư Nguyễn Bình thu dọn những xác chết kia. Một khung cảnh bi thương tàn khốc bao trùm lấy phủ nhà thành Thăng Long, khiến cho quan thượng thư lúc đó cũng phải lắc đầu ngoài ngoậy, vì thực tâm ông vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cảm giác bất an đang hiện hữu trong tâm can của quan thượng thư khiến ông đăm chiêu lắm. Bỗng dưng có tiếng của con chim lợn vang lên giữa không gian thanh vắng, làm cho ông giật mình trở về với hiện tại. Từ đâu đó xuất hiện một cơn gió bay mịt mù thốc thẳng vào người ông và đám binh lính đang khiêng những xác chết. Bên tai ông bỗng văng vẳng tiếng nói re ré quỷ dị: "Rồi sẽ đến lượt chúng mày, chờ đây." Tiếng nói tiếng cười vừa dứt, một cái bóng đen bỗng dưng lướt qua đầu của ông và đám lính, làm cho tất cả giật mình thon thót. Một anh lính có vẻ là đội trưởng trong đám kia trông thấy, anh ta liền nói: "Bẩm đại nhân, ở đây nguy hiểm quá, mong ngài về phủ." Quan thượng thư Nguyễn Bình khi ấy vội vàng lên kiệu rồi cứ thế mà đi, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Còn đám binh lính mặc dù cũng sợ, nhưng vì là những người thấp cổ bé họng nên phải ở lại thu dọn tàn cuộc. ở một mật thất nọ, có hai cái bóng đen ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai đều dùng mặt nạ che mặt. Người ngồi ở chính giữa cái bàn khi ấy lên tiếng. Nhà ngươi làm tốt lắm. Nhất định lần này Thành Thăng Long sẽ đại loạn. Để ta xem Lý Thường Kiệt sẽ phò tá mẹ con Ý Lan như thế nào. Nếu đại sự thành công, nhà ngươi nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh, một đời vinh hoa phú quý. Bóng áo đen ngồi bên cạnh lúc đó chắp tay nói bằng giọng của một người đàn bà. Cảm ơn ngài, công việc ở phía trước còn rất nhiều, nhưng tôi tin rằng không sớm thì muộn, mẹ con của bà Ỷ Lan cũng sẽ phải chết mà thôi. Nhưng hiện giờ kẻ khó đối phó nhất vẫn là Lý Thường Kiệt. Ông ta còn sống một ngày nào thì e rằng đại sự khó thành. Người kia nghe nói vậy có vẻ trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy thì theo người ta phải làm thế nào? Ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ mượn tay tình hoàng đế kia để trừ khử ông ta. Tất cả đã có trong kế hoạch, như vậy chúng ta sẽ không cần phải hành động. Tiếng cười của hai tên áo đen vang lên trong mật thất, nghe có vẻ như chúng đang rất thỏa mãn với kế hoạch của mình. Ngày hôm sau, vào buổi chầu sớm của triều đình, sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng nhà vua và thái hậu cũng đã xuất hiện. Nhưng có một cảm giác không khí của triều đình hôm nay không giống như mọi khi. Nó u ám đến lạ lùng. Sau khi các đại thần hành lễ xong, nhà vua Càn Đức bắt đầu thông báo. Hôm nay các khanh có việc gì thì cứ bẩm báo, không có thì bãi triều. Thái hậu ngồi trong rèm cũng thêm vào. Dạo này trong người của ta cũng không được khỏe, nếu việc gì không cần thiết thì cứ giao cho thái quý Lý Thường Kiệt quyết. Nghe đến đây, cả triều đình ai cũng trố mắt ngạc nhiên, vì thường ngày nhà vua và thái hậu đều là những người rất chăm chỉ siêng năng. Lúc đó, giữa đám đại thần, một tiếng uy dũng vang lên. Dạ muôn tàu hoàng thượng và thái hậu, hiện giờ việc nước đang cao như núi, không ngày nào là không có việc đại sự. Thần và các đại thần ở đây đều mong ngóng giải quyết. Lúc đó cả đám triều thần quỳ sụp xuống, muôn người như một đều hô vang một câu. Mong hoàng thượng và thái hậu chăm lo việc quốc gia. Nhà vua trẻ lúc này trên ngai vàng vẫn còn đang đờ đẫn, thần sắc nhạt nhòa, chỉ mong buổi chầu sớm nhanh giải tán. Còn thái hậu Ỷ Lan lúc nào trong người cũng cảm thấy có nỗi bất an, như có ai dùng dao kề vào cổ, nên mặc dù muốn giải quyết việc nước nhưng lại có chút gì đó lo sợ. Khi ấy thái hậu mới lên tiếng. Ta đã nói rồi, hiện nay Lý Đạo Thành không có ở đây, mọi việc cứ giao cho Thường Kiệt tướng quân giải quyết, có gì thì bẩm báo ta sao. Nhà vua nghe mẹ mình nói thì như bắt được vàng. Có gì cứ bẩm báo tướng quân, đến đánh giặc gian nan vất vả thế còn làm được, huống chi là mấy việc cõng con. Bây giờ trẫm và thái hậu cần tĩnh dưỡng. Bãi triều. Thế là hai tiếng bãi triều của tên thái giám cạnh nhà vua được vang lên trước ánh mắt ngạc nhiên của đám triều thần. Người nào người nấy nhìn nhau không nói nên lời. Hai mẹ con nhà vua trong phút chốc đã lui vào hậu cung để nghỉ ngơi. Có cảm giác bọn họ bước qua cứ nhanh như một cơn gió. Trong đám đại thần ấy, chỉ có một kẻ là nhoẻn miệng cười thầm. Dường như những gì đang diễn ra đi đúng với kế hoạch của hắn ta. Về phần Lý Thường Kiệt, thấy đám đại thần nhốn nháo, ông ta liền nói. Thôi được rồi, hiện nay trong cả nước không diễn ra thiên tai mất mùa. Hoàng thái phó Lý Đạo Thành thì đang đi tuần du. Có công việc gì to tát, ông ấy sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Còn về phủ Doãn Thành Thăng Long, thông báo với các vị là ông ta với đám lính mới bị giết ngày hôm qua. Nói đến đây, cả đám cứ như bầy ong vỡ tổ, kẻ bàn ra người nói vào sôi nổi. Nhìn cảnh nhốn nháo đó, Lý Thường Kiệt mới lên tiếng. Thôi các vị trật tự để ta nói tiếp. Thế là cả triều đình im phăng phắc. Lý Thường Kiệt tiếp tục nói. Hiện nay vụ việc đó đang được điều tra, cùng với vụ việc làng Nằm chết gần 500 mạng người ở phía đông thành Thăng Long. Ta thay mặt Hoàng thượng và Thái hậu giao cho Thượng thư Nguyễn Bình tiếp quản để điều tra ra hung thủ thực sự đứng ở phía sau. Còn phủ doãn thành Thăng Long tạm thời cho quan tư đồ Bùi Xuân Hình đảm trách. Khi nào tìm thấy người thích hợp sẽ bẩm báo với Hoàng thượng và Thái hậu thay sau. Bây giờ mọi người có thể giải tán, tiếp tục công việc mình làm. Dứt lời của Thường Kiệt tướng quân, cả đám đại thần đều lũ lượt kéo nhau ra về. Duy chỉ có quan thượng thư Nguyễn Bình vẫn còn đấn ná ở lại. Thấy vậy, Lý Thường Kiệt tướng quân mới hỏi. Công việc còn đang bộn bề, chẳng hay quan thượng thư vẫn còn nán lại đây, chẳng hay có việc gì. Lúc đó, quan thượng thư mới chắp tay mà thưa. Bẩm tướng quân, hạ quan nhận thấy hoàng thượng và thái hậu có điều gì đó bất ổn, nhưng thật sự không biết là chuyện gì đang xảy ra. Ông nói đúng. Từ ngày chỉ còn là một cậu bé, chưa bao giờ hoàng thượng là một người lười nhác. Ấy thế mà ông xem. Ta cũng không hiểu nổi nữa. Nhưng những người làm thần tử như chúng ta cũng chỉ làm theo chức trách nhiệm vụ và chung tay gánh vác giang sơn gấm vóc cùng thiên tử mà thôi. Lần này hai trọng án có vẻ nghiêm trọng đấy. Mong ông có thể dốc hết sức để tìm ra quan khuất, sớm đưa hung thủ ra chịu án. Dạ, xin nghe theo sự sắp đặt của tướng quân. Nói rồi, cả hai chào nhau để ra về, mỗi người một hướng hồi phủ, mà trong lòng ai cũng nặng trĩu những lo âu vì an nguy của đất nước. Tối hôm ấy, Hoàng Kính một mình thông dong đi trên đường. Chỉ còn 20 dặm nữa là đến kinh thành Thăng Long. Tìm mãi không có quán trọ nào để dừng chân. Mỏi chân quá, anh dừng lại ở ven đường lấy nắm cơm nguội ra mà ăn. Nhìn cảnh vật xung quanh bốn bề là cây cối tùm, chỉ có một con đường độc đạo, thì Hoàng Kính lẩm bẩm một mình. Nhìn cái kiểu này thì chắc chắn phải ngủ ở đây rồi. Chủ quan quá, biết vậy dần chân luôn ở trong thị trấn Kim Lãng có phải hơn không? Hoàng Kính vừa dứt lời thì bên tai anh ta nghe tiếng ồn ào văng vẳng cách đó không xa. Biết là có người gần đó nên anh ta vội vàng ăn nắm cơm nguội trên tay rồi di chuyển theo hướng có tiếng người kia. Anh ta nấp vào phía bụi rậm nhìn ra xa thì thấy một đám người lố nhà lố nhố quỳ trước một cái bè đang thả trôi sông. Và ở trên cái bè còn có bóng dáng một người con gái thì phải. Những tiếng khấn vái râm ran vang lên, nhưng Hoàng Kính không rõ người ta khấn cái gì. Từ đằng này phải cố gắng lắm, anh ta mới nghe được tiếng của người con gái kia đang khóc lóc thảm thiết. Bố mẹ ơi, cứu con với! Cứu con với! Tôi xin các ông các bà thả tôi ra! Tôi xin các người đừng trói tôi! Cái bè thả ở sông đó hình như đang được cọc ở trên bờ, nên nãy giờ vẫn cứ đứng yên một chỗ. Đám người kia họ còn làm một cái pháp đàn. Ở bên cạnh có một người đang mặc đạo bào màu vàng múa kiếm tung bùa hòa cùng với tiếng khấn vái của đám người đang quỳ sụp ở dưới, trong khung cảnh hết sức quỷ dị. Bỗng nhiên người áo vàng kia dừng lại rồi lên tiếng. Ngài ở trên chứng cho rồi, nhất định năm nay làng chài các người sẽ đánh bắt được nhiều tôm cá, sẽ không có ai bị bắt đi nữa. Từ nay cô gái xinh đẹp này sẽ là vợ của ngài. Bây giờ tất cả mọi người ai về nhà nấy, không ai được lãng vãng ở đây. Nếu ngài mà bắt được thì mất mạng đấy. Lúc đó đừng có trách ta là không nói trước. Người kia nói xong, đám người tản ra mỗi hướng. Có vẻ như họ không ở làng ven sông này, khi những bó đuốc soi đường vẫn bập bùng ở phía xa xa. khi đám người kia đã đi khuất. Ở khúc sông vừa nãy bọn họ cầu khấn, tự dưng nổi lên một cơn gió lớn. Bầu trời đang trăng thanh gió mát, trong phút chốc bị mây đen che phủ. Những ngọn lửa trên cái bè có cô gái cứ bập bùng theo làn gió thổi. Tiếng khóc của cô gái mỗi lúc trở nên thê lương hơn. Có lẽ cô ta cảm giác được sự bất hạnh đang chờ mình ở phía trước. Hoàng Kính trông thấy, định đến cứu cô ta. Nhưng trong nháy mắt, cách anh độ khoảng gần 100 bước chân, lại xuất hiện một bóng cao lớn gấp đôi người của anh. Cứ vậy tiến về hướng cô gái, cười lên khùng khục. Một cô gái xinh đẹp à, nàng yên tâm đi, rồi nàng sẽ làm vợ ta. Tiếng nói của thân ảnh đó cứ ồm ồm vang lên như tiếng sấm, nghe cảm giác lùng bùng lỗ tai. Hoàng Kính biết thứ mà mình đang nhìn thấy trước mắt không phải là con người, có thể đó là một loài thủy quỷ sống ở dòng sông. Anh ta kiểm tra lại cái túi bùa cùng với thanh kiếm, rồi nắm tay lại trông có vẻ quyết tâm lắm. Bên phía người con gái kia trông thấy bộ dạng gớm ghiếc của con quỷ thì khóc lóc van xin. Tôi xin ngài, ngài tha cho tôi đi. Tôi xin ngài đừng bắt tôi. Tôi không muốn làm vợ ngài. Ánh mắt của con quỷ vằn lên tia giận dữ khi nghe thấy những lời đó. Nó gằn giọng. Nàng không muốn làm vợ ta, nhưng ta muốn lấy nàng, hiểu chưa? Tiếng nó nói như quát, làm cho dòng sông bỗng dưng nổi sóng lớn, khiến cái bè rung lắc dữ dội, như chuẩn bị một trận đại hồng thủy sắp xuất hiện. Hoàng Kính lúc này từ trong bụi cây đi ra, anh ta quát lớn. Tiền sư, cái con quỷ dữ kìa, mày từ đâu đến mà dám bắt nạt con gái nhà lành hả? Con quỷ đang lầm lì tiến lại phía người con gái. Nghe thấy tiếng quát thì nó giật mình quay lại. Nó nhìn thấy Hoàng Kính mặc áo đạo bào, đơn phương độc mã đi lại hướng nó, thì nó cười gằn khinh khỉnh. Thì ra là một tên thầy pháp nhái rành. Được, ta đặng đợi. Có mồi ngon và mỹ nữ ở cạnh đây à. Thì còn gì bằng nữa. Nói rồi nó chẳng để cho Hoàng Kính nói thêm một câu nào, lao nhanh về phía anh, chĩa bàn tay lởm chởm móng sắc nhọn như con quái thú, hòng đoạt lấy mạng anh ngay tại chỗ. Nhưng Hoàng Kính cũng đâu phải là người tầm thường. Thấy con quỷ lao về phía mình, anh ta nhanh chân né sang một bên, khiến cho con quỷ một phen bị hụt, chúi người về phía trước. Nhân lúc đó, Hoàng Kính rút lá bùa trong túi ra, đưa lên trước mặt, miệng lẩm nhẩm độc chú. Trong thoáng chốc, lá bùa đã bốc cháy. Anh ta vội vút dọc lá bùa theo thân kiếm gỗ đang cầm trên tay, khiến nó phát sáng màu vàng rực như thanh sắt lấy ra từ lò nung. Con quỷ quay lại, liền vung tay tạo thành những luồng sáng sắc lẹm như những lưỡi đao hướng vào người của Hoàng Kính. Nhưng anh đã nhanh chóng dùng thanh kiếm hóa giải được. Thấy gặp thầy pháp không phải tầm thường, con quỷ cười lên những tiếng mang rợ khoái trá. Không ngờ mày cũng có chút tài phép. Giết được mày thì chắc chắn pháp lực của tao cũng sẽ tăng lên gấp bội. Hoàng Kính thấy nó nói như vậy thì đáp trả. Tiền sư nhà mày, tao sợ quá à. Vào đây nè, ăn hộ tao cái. Thế là Hoàng Kính lấy trong túi ra một bùa, vuốt dọc thanh kiếm, hô to. Thiên linh địa quyết, kim khí lan tỏa, xuất trận. Dứt lời, Hoàng Kính vung lá bùa vàng rực ra phía trước. Trong nháy mắt, lá bùa như có sức mạnh phi thường, hóa thành những mũi dao vàng rực nhằm hướng con quỷ phi tới. Lúc đầu nó còn né tránh được mấy cái, nhưng trong nháy mắt đã bị một số mũi đao đâm vào cơ thể, làm cho da thịt của nó bốc lên mùi cháy khét lẹt. Lúc này con quỷ rú lên những tiếng đau đớn rồi chạy thẳng vào hướng của Hoàng Kính như muốn liều mạng. Nhưng anh ta đã kịp lấy trong túi ra một nắm bùa rồi phi thẳng về hướng của nó. Kim Quỳ, Thiên Nhàn, Kim Sa, Mộc Thủ, bắt! Trong phút chốc, những lá bùa hình thành một cái lưới, cứ thế lao vào ôm trọn con quỷ. Bị dính bùa, nó rú lên đau đớn, kêu là thảm thiết. Thả tao ra, thần thầy pháp kia. Tao mà thoát ra, nhất định sẽ mòi gan uống máu mày, thằng khốn kiếp. Đáp lại con quỷ, thái độ của Hoàng Kính lúc này mới cợt nhã. Tiên sư bố nhà mày, mày định làm thầy ông nội ở đây à? Hôm nay ha, thì bố đánh cho mày hồn phi phách tán nha. Lúc này con quỷ không dám to mồm nữa, vì bị đám bùa nó hành hạ cho đau đớn toàn cơ thể. Thấy Hoàng Kính nói, nó lên tiếng van xin. Ôi trời ơi, đau quá, con xin thầy, con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong thầy tha cho con. Con xin hứa sẽ cải tà quy chính. Hoàng Kính nhìn bộ dạng con quỷ thì anh ta cười cợt nhã. Bố không tin mày được, tao gọi âm binh lôi mày xuống dưới kia mà trị tội ha. Thế nha, đen cho mày là đã gặp tao đó. Nói rồi Hoàng Kính lấy lá bùa ra đọc thần chú, phất tay một cái, trong nháy mắt đầu trâu mặt ngựa xuất hiện như một cơn gió, cầm lấy hai tay của con quỷ rồi biến mất luôn. Hoàng Kính trông thấy thì hài lòng lắm, anh ta vội quay ra hướng cái bè đang trói cô gái. Nè cô gái, ta giải thoát cho cô khỏi con quỷ rồi đó nha, không phải khóc lóc. Bây giờ cô gái không còn khóc nữa, tự dưng trở nên bẽn lẽn nhỏ nhẹ. Cô thúc thích nói. Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy đã giúp đỡ, nhưng mà cởi trói hộ con cái, chứ con không có làm được. Hoàng Kính thấy cô gái kia nói như vậy thì gãi gãi đầu. Xin lỗi nha, tao quên mất, ở đây ta cởi trói cho nè. Nói rồi Hoàng Kính kéo cái bè lại gần bờ, cởi trói cho cô gái ấy. Dưới ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc, anh thấy cô gái còn khá trẻ và sở hữu khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, độ tầm tuổi của anh. Sau khi cả hai đã lên bờ, Hoàng Kính mới đánh tiếng hỏi. Cô tên là gì? Mà tại sao cô lại bị mọi người trói ở đây vậy? Nghe Hoàng Kính hỏi, cô gái tên Hồng Hạnh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra làng chài cô sinh sống có tên là Kim Ngư, mưu sinh chủ yếu trên con sông này. Cách đây độ 2 năm, tự dưng xuất hiện con thủy quỷ, chính là con quỷ đánh nhau với Hoàng Kính vừa nãy. Thường xuyên đánh chìm thuyền của các ngư dân, không cho đánh cá, thậm chí còn sát hại họ. Thấy như vậy thì ông trưởng làng tìm tới thầy Pháp, định mời về diệt trừ con quỷ. Nhưng thầy Pháp biết tài phép mình có hạn, nên đã giao dịch với con quỷ rằng hàng năm sẽ cúng khấn cho nó một cô gái xinh đẹp để làm vợ, và người đầu tiên chính là Hồng Hạnh. Sau khi kết thúc câu chuyện, Hoàng Kính có ý muốn đưa cô gái về ngôi làng kia, thì cô ta vội quỳ xuống đất van xin. Con xin thầy, thầy đừng đưa con về ngôi làng đó nữa. Mọi người đã dâng con cho quỷ rồi, dù có sống trở về thì cũng bị dân làng giết mà thôi. Trước khi đem con đi tế lễ, ông trưởng làng đã nói như vậy rồi. Nghe Hồng Hạnh nói, Hoàng Kính có chút e dè và hỏi lại. Thế bây giờ cô nói tôi phải làm như thế nào? Hoàng Kính nói vậy thì Hồng Hạnh liền bày tỏ nỗi lòng. Thầy cho con được đi theo hầu thầy, con xin nguyện làm trâu làm bò để đền áp cái ơn cứu mạng của thầy ạ. Nghe thấy Hồng Hạnh đòi đi theo mình, Hoàng Kính có chút giật mình, bởi vì đi cùng với một cô gái như thế này e rằng rất bất tiện. Anh ta cứ đi đi lại lại, có vẻ suy ngẫm đăm chiêu, cuối cùng mới lên tiếng. Thôi được rồi, ta đang có việc bận nên có thể cho cô theo cùng. Khi nào xong việc, ta sẽ đưa cô về cái làng Kim Ngư để mà giải thích. Nghe vậy, Hồng Hạnh mừng như mở cờ, Con cảm ơn thầy. Thầy nói đúng à? Một thời gian sau về giải thích, có khi mọi người trong làng lại nghe. Từ nay con sẽ chăm sóc cho thầy. Nhìn vẻ thích thú của cô gái, Hoàng Kính cảm thấy khó xử lắm. Tự dưng có một cái đuôi đi theo, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nên đành nói. Nói cho cô biết, ta là thầy pháp nghèo lắm, theo ta thì có gì ăn nấy. Mà từ giờ á, đừng có xưng con với ta nữa. Chắc cô cũng sàng sàng tuổi ta mà thôi. Nghe Hoàng Kính nói vậy, cô gái tinh nghịch nói. Vậy thì từ nay tôi sẽ gọi thầy là anh, được chưa? Thế là hai người có tiếp tục thẳng hướng kinh thành Thăng Long mà bước. Mặc dù trong lòng có chút lấn cấn, nhưng Hoàng Kính cũng đành chấp nhận để cho Hồng Hạnh đi theo mình. Âu cũng là việc thiện thì phải làm cho trót. Không lẽ vô tâm để cô gái bị cả dân làng ra tay sát hại hay sao? Lại nói về Lý Thường Kiệt. Đêm hôm nay mặc dù trời đã khuya, nhưng ngài vẫn đang ở thư phòng để đọc sách. Những sự việc đã qua khiến cho ngài có chút buồn lòng. Bao năm chinh chiến trên sa trường, quan quân một lòng, nhân dân hưởng ứng, đã chiến thắng biết bao kẻ thù. Nhưng nay không còn chiến tranh thì lại xảy ra những việc không mong muốn. Cứ nghĩ tới Hoàng thượng và Thái hậu, trong lòng ngài có chút rợn rợn. Đang mãi suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa của thư phòng bật mở tung ra. Một cơn gió lạ từ đâu thổi thốc vào, khiến cho ngài nhăn mặt khó chịu. Bên ngoài bỗng dưng có tiếng trẻ con vang lên. Tướng quân ơi, ra giúp con với, đau quá. Tiếng nói của nó vô cùng lạnh lẽo, như vọng về từ cõi xa xăm. Lý Thường Kiệt lúc này tự hỏi bản thân về nguồn gốc đứa trẻ. Vốn trong phủ của ngài hiện tại không có đứa trẻ con nào hết. Nếu là đứa trẻ ở ngoài thì làm sao vào được, khi cổng luôn có người gác, tường rào thì lại cao hơn một trượng, một đứa trẻ không thể nào vào được. Mặc dù lấy làm lạ, nhưng ngài vẫn đi về hướng có tiếng kêu cứu của đứa trẻ vang lên. Những bước chân của ngài chậm rãi thận trọng. Ra đến cửa, Lý Thường Kiệt chợt sững lại khi thấy một đứa trẻ con đang bò lởm ngởm, người nó đen sì, miệng không ngừng cất tiếng hát. Nâu na nâu nóng, cái cống nằm trong, cái ong nằm ngoài, củ hoa chấm mật, bột ngòi bột khóc, con cóc nhảy ra, con gà ú ụ, bà mụ thổi sôi, nhà tôi nấu chè, tay xòe chân rụt. Tiếng hát của nó nghe rất ma mị, giống như ngàn mũi kim châm vào ruột gan. Thấy thế, ngài vội quát. Mi là con cái nhà ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại vào đây hả? Ngài vừa dứt lời, đứa trẻ con liền đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ngài, rồi nở nụ cười quỷ dị, để lộ hai cái răng nanh ở hai bên. Lúc này, sắc mặt của ngài có chút tái đi, liền rút thanh kiếm bên hông trái giơ lên phía trước mà quát. Ma quỷ ở đâu? Sao lại vào phố của ta? Lý Thường Kiệt vừa dứt lời thì thằng bé con kia cứ như con mèo phóng thẳng về phía ngài. Theo phản xạ tự nhiên, ngài dùng thanh kiếm cầm trên tay chém đứt đôi người nó. Tưởng rằng thằng bé ma quỷ sẽ gục luôn xuống đất, ai ngờ nó lại hóa thành hai con dơi, bay lên đập thẳng vào mặt ngài, rồi vút lên trời. Lý Thường Kiệt vội đuổi theo, nhưng hai con dơi đã biến mất vào màn đêm u tối. Bên tai ngài bây giờ chỉ còn văng vẳng giọng nữ cất lên lạnh lùng. Rồi sẽ đến lượt ngươi. Rồi ngươi sẽ phải bỏ mạng. Tiếng nói của nó chói tai, làm cho Lý Thường Kiệt trong phút chốc xây sẫm mặt mày. Ngài tự hỏi bản thân, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Về phía quan thượng thư, từ ngày kiêm nhiệm thêm phủ doãn thành Thăng Long, không đêm nào ngài không trằn trọc về những cái chết có phần bất thường của làng Nằm và đám quan binh. Việc điều tra cơ bản lâm vào bế tắc, không có một chút manh mối nào. Người dân thành Thăng Long từ ngày nghe đến những cái chết đó thì tâm lý đâm ra có phần hoảng loạn. Nhà nào cứ đến tối là y như rằng kín cổng cao tường, tuyệt nhiên không đi ra khỏi nhà. Đến mấy quán chuyên phục vụ bọn công tử con nhà giàu ăn đêm cũng dẹp luôn, không tiếp khách buổi tối. Trong một thời gian ngắn, bỗng dưng kinh thành Thăng Long như chìm vào một cõi u minh đến lạ lùng. Trên đường vào đêm khuya lúc này, chỉ có đám lính đi tuần để đảm bảo trật tự trị an cho kinh thành. Tuy nhiên vì lực lượng mỏng nên mỗi tốp cũng chỉ có mấy người. Đêm nay, quan thượng thư đích thân cùng toán lính đi tuần vào giờ sủ, tức là quá nửa đêm. Không gian thành Thăng Long bây giờ lặng như tờ. Trời gần như tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía đèn lồng của mấy nhà mặt đường treo trước cửa. Từ đâu, một cơn gió thổi ngang qua quan thượng thư và toán lính, làm cho mọi người lạnh tê buốt sống lưng. Từ phía đằng xa, xuất hiện một đám người dăm bảy tên gì đó đi lại hướng của bọn họ. Thấy vậy, một anh lính cầm thanh đao tiến lên mấy bước, ra hiệu cho đám người kia đứng lại. Các người đi đâu mà nửa đêm nửa hôm lại ra đường thế kia? Có phải là ra đây ăn trộm không? Đáp lại anh lính chỉ là sự im lặng đến vô hồn. Lúc đó, quan thượng thư và đám lính còn lại cũng đã đến nơi. Thấy vậy, ông mới lên tiếng. Nửa đêm các ngươi định làm việc gì mờ ám, có phải không? Ông ta vừa dứt lời, đám người kia đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn ông ta. Nhưng kinh hãi ở chỗ, toàn bộ đều là đầu lâu xương sọ, không có thịt bám vào. Những hốc mắt sâu hắm, miệng của họ nở một nụ cười tan hoác, để lộ rõ cả cuốn họng bên trong. Chúng ta đến đây để lấy mạng ông. Không để cho quan thượng thư Nguyễn Bình kịp phản ứng, cả lũ chúng nó nhảy bổ lên định cắn vào cổ của ông ta và đám lính. Nhưng may mắn họ đều là những người có võ công tinh nhuệ, nên đã nhanh chóng né kịp, rồi vung kiếm chém và quay về hình thành một vòng tròn bảo vệ quan thượng thư. Bọn ma quỷ bị chém vào thân thể, nhưng dường như vẫn không ảnh hưởng đến chúng nó. Chúng cứ vậy lao định đánh nhau với đám lính. Rồi chẳng biết từ lúc nào, đám ma quỷ kia lại đông lên trông thấy. Từ mấy con ban đầu, bây giờ đã thành hẳn mấy chục con, cứ bay qua bay lại như muốn trêu người đám lính. Bọn chúng đồng loạt giơ những cánh tay khẳng khiu toàn là xương trắng héo, như muốn bóp cổ đám lính. Nhưng đám lính cũng nhanh nhẹn dùng đao mà chống trả lại, nên tạm thời chúng không làm gì được. Bỗng dưng có một cái bóng đen lướt nhanh như cơn gió lao vào đám lính, làm cho một số người ngã vật ra ôm lấy cổ dễ đành đạch, rồi nằm bất tỉnh luôn tại chỗ. Bóng đen kia lúc này đã đứng trên nóc nhà gần đó mà cười gằn. Chúng mày giỏi lắm, chống được cả âm binh của tao cơ à. Chúng mày đâu, giết hết chúng nó cho tao. Lũ ma quỷ nghe lệnh của tên áo đen, cứ như điên như dại lao vào quan thượng thư và đám quân binh. Vì đám binh lính đã mất đi một số người nên ưu thế đã nghiêng hẳn về bên đám ma quỷ. Chúng nó lao đến hòng đoạt mạng từng người. Đám quân lính cứ thế lùi lại, dường như bọn họ không thể trụ vững được nữa. Nhìn thấy cảnh đó, bóng áo đen lại cười lên khoái trá. Lũ chúng mày rồi sẽ sớm là quý âm binh cho tao mà thôi. Khi bóng áo đen kia đang cười thỏa mãn, từ đâu có hai bóng người phi ngựa chạy đến, trên tay cầm bó đuốc đang cháy rừng rực, ném luôn vào đám ma quỷ. Trong phút chốc, làm cho đội hình của chúng hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau rồi bốc cháy như những bó đuốc sống. Lúc đó có tiếng con gái vang lên: "Lý Lát sư huynh, hãy đón lấy chú của muội." Nhanh như cắt, người thanh niên kia xuống và đẩy quan thượng thư lên lưng ngựa rồi phi đi. Còn cô gái cùng đám lính không giao chiến với lũ quỷ nữa, cứ thế chạy về phía trước theo hướng phủ nha thành Thăng Long. Bóng đen trông thấy định lao lại phía cô gái, nhưng cô đã nhanh trí rút ra phi tiêu phóng thẳng về hướng của nó. Trong thoáng chốc, cô và đám lính đã thoát khỏi sự truy đuổi của đám ma quỷ. Nhìn thấy quan thượng thư và đám người đã chạy thoát, bóng áo đen gầm lên giận dữ: "Rồi sẽ đến lần sau. Lần sau chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu." Sáng hôm sau, Hoàng Kính cùng với cô Hồng Hạnh đã có mặt tại kinh thành Thăng Long. Nhìn cảnh phồn hoa đô hội của kinh thành, Hoàng Kính không khỏi ngưỡng mộ. Còn cô gái cứ chạy lung tung chỗ này chỗ kia để xem các mặt hàng người ta bán. Đứng trước cửa hàng trang sức dành cho nữ, cô gái cứ chăm chú nhìn vào cái lắc đeo tay không rời mắt. Thấy thế, Hoàng Kính liền nói: "Đã không có tiền rồi còn đứng đó làm gì? Ở đây lầu xanh đầy đấy, bán thân đi mà mua." Nghe lời cọc cằn của Hoàng Kính, cô gái có chút bực mình nhưng vẫn mặt dày mè nheo. "Thế anh không cho tôi vay chút tiền để mua hả? Khi nào có tiền thì tôi sẽ trả." Nghe vậy, Hoàng Kính lại cười cười đá đểu: "Thôi đi, tiền chẳng có lấy một xu mà hỏi vay. Với lại cho cô vay á, thì lấy tiền đâu mà trả cho tôi?" Hoàng Kính nói như vậy, Hồng Hạnh cục hứng không mè nheo nữa, cứ vậy đi theo anh ta. Nhìn thấy bộ dạng lừng khừng của cô, anh ta lại giục: "Thôi đi nhanh lên, sắp trưa rồi đấy, tôi còn phải gặp báo phủ của tôi nữa." Nói rồi, Hoàng Kính mặc kệ Hồng Hạnh có đi theo mình hay không, cứ như vậy đi về hướng tây của kinh thành Thăng Long, nơi anh vừa được mọi người chỉ rằng đó là phủ tướng quân Lý Thường Kiệt. Sau khi hỏi thăm một hồi nữa, cuối cùng hai người cũng đã đến một cái cổng đệ phủ tướng quân. Thấy hai tên lính quần áo chỉnh tề, lúc đó Hoàng Kính mới lễ phép thưa: "Xin hỏi các vị quan gia, ở đây có phải là phủ đệ của Lý Thường Kiệt tướng quân không ạ?" Hai tên lính thấy người hỏi mình mặt mũi thanh tú, trong dáng vẻ thư sinh, lại ăn mặc như một thầy pháp thì có chút tò mò. Một tên khi ấy mới hỏi lại: "Đúng là phủ đệ của Thường Kiệt tướng quân. Ở đây ai mà chẳng biết điều đó. Thế nhà ngươi định gặp tướng quân có việc gì? Đừng nói là phủ đệ có mà, tướng quân nhờ ngươi đến đây trừ nha." Tên lính nói xong rồi cười lớn. Cả hai thằng chúng nó nhìn Hoàng Kính và Hồng Hạnh một lần nữa với vẻ thăm dò, vì sợ rằng hai người giả thần giả quỷ đến đây gây nhiễu nhường cho phủ đệ của tướng quân. Mặc dù biết hai tên lính kia đang bẩn cợt, nhưng Hoàng Kính vẫn nhún nhường thưa: "Dạ bẩm quan gia, phiền ngài báo với tướng quân một câu, có đồ đệ của Ngũ Đài tiên sinh đến gặp." Hai tên đó nghe tên Ngũ Đài thì cảm thấy lạ hoắc, nên tiếp tục cười hô hố như muốn giễu cợt Hoàng Kính. Lúc đó một tên lính lại tiếp tục lên tiếng: "Các người tưởng phủ tướng quân là cái chợ, muốn vào thì vào hả? Xéo đi cho các quan làm việc, không thì gô cổ cả hai vào trong ngục bây giờ. Lúc đấy đừng có mà nói bọn này không nói trước nha." Thấy thái độ hách dịch của hai tên lính, mặc dù trong lòng Hoàng Kính bực mình lắm, chỉ muốn xông vào đánh cho mỗi thằng mấy cái, nhưng vì đây là phủ tướng quân nên anh ta đành phải giữ bình tĩnh. Sau khi kỳ kèo mà không được bọn chúng cho vào, Hoàng Kính phải dùng hạ sách đút lót một ít tiền thì mới được chúng nó bẩm báo đưa vào gặp mặt tướng quân. Mới bước chân vào phủ, Hoàng Kính và Hồng Hạnh không ngờ rằng Thường Kiệt tướng quân là một vị tướng vang danh bốn phương của nước Đại Việt, lại ở một nơi giản dị như thế, khác hẳn hình dung của mọi người lúc đầu. Cứ nghĩ rằng phủ đệ của ngài sẽ rộng rãi và trang trí cầu kỳ lắm. Sau khi được gia nhân bảo ngồi tạm ở phòng khách chờ, Hoàng Kính lúc này hồi hộp lắm vì sắp gặp được cố nhân xưa. Nếu xét về vai vế, Hoàng Kính phải gọi Thường Kiệt tướng quân là bác, vì ngài chính là người anh kết nghĩa của cha anh ta, người đang giữ chức tri phủ của Lộ Thiên Trường. Giây phút Hoàng Kính mong chờ cũng đã đến. Thường Kiệt tướng quân vừa bước ra thì anh ta và Hồng Hạnh vội chắp tay rồi cúi người xuống mà nói: "Chúng thảo dân tham kiến tướng quân." Vẻ mặt của Lý Thường Kiệt rạng rỡ nhìn hai người một lượt rồi nói: "Miễn lễ, nghe nói các người cần gặp ta có phải không?" "Dạ, chúng thảo dân có chuyện cần bẩm báo ạ." À? Hoàng Kính vừa nói vừa ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt uy nghi của Lý Thường Kiệt tướng quân, không khỏi có phần choáng ngợp. Lúc này tướng quân như nhận ra điều gì, ngài nói lớn: "Ồ, Hoàng Kính có phải không? Ôi, thằng bé này đã lớn nhanh như thế này rồi cơ à. Khôi ngô tuấn tú, giống y như cha con. Mà ta nghe cha con nói là con đi học pháp thuật ở trên núi Hoàng Lộ cùng Ngũ Đại Tiên Sinh cơ mà, sao lại về được đây?" Thấy tướng quân đã nhận mình thì Hoàng Kính mừng rỡ nói: "Dạ thưa bác, con đã được thầy cho xuống núi rồi ạ. Hơn nữa đến đây gặp bác cũng có chút công việc theo lời dặn của thầy con." Hoàng Kính vừa nói vừa lấy phong thư trong tay nãy dâng lên tướng quân. Ngài nhận và nhìn qua một lượt phong thư rồi ôn tồn nói: "Được rồi, có chuyện gì từ từ nói, ngồi xuống uống trà đi." Tướng quân chỉ vào cái ghế bên cạnh, mời Hoàng Kính và Hồng Hạnh ngồi xuống. Lúc này ngài mới để ý đến Hồng Hạnh, ông liền hỏi: "Chẳng hay cô gái này là..." "Dạ thưa bác, đây là cô gái mà cháu cứu ở dọc đường. Cô ấy bị dân làng làm vật tế thân cho ma quỷ. Cháu bắt được con quỷ kia rồi nên tiện đưa cô ấy đi theo cùng luôn, sợ rằng nếu quay trở về thì cô ấy lại bị dân làng sát hại." Nghe đến đây, tướng quân tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, trong dân gian sao lại còn có chuyện này nữa cơ à? Sao bọn họ lại coi thường mạng sống của con người như thế? Mà thôi, hãy cháu uống trà đi, ta vừa mới cho người pha đấy." Tướng quân nói rồi ngài nhấp một ngụm trà, từ từ mở phong thư ra xem. Từng câu từng chữ trên lá thư khiến cho ngài há hốc mồm. Trong phút chốc, khuôn mặt của ngài đã biến sắc. Thấy vậy, Hoàng Kính mới hỏi: "Chẳng hay sư phụ con viết điều gì mà làm cho người bận tâm như vậy à?" Thấy Hoàng Kính nói như vậy, tướng quân liền đưa lá thư cho anh ta xem, thì thấy trên lá thư có nội dung: "Đại việc lần này gặp nạn do ma quỷ, tướng quân cẩn thận tính mạng, hãy dùng Hoàng Kính để trừ hại cho dân." Sau khi đọc lá thư xong, lúc này Hoàng Kính mới cung kính thưa: "Dạ thưa bác, thứ cho cháu nói thật, có phải tối qua phủ tướng quân cũng có ma quỷ ghé thăm phải không ạ?" Nghe tới đây, tướng quân nhớ lại chuyện tối hôm qua thì có chút giật mình. Ngài trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cả đời ta cưỡi ngựa trên chiến trường đánh giặc, đã chém chết biết bao nhiêu quân thù rồi, mà hôm qua chúng nó lại đưa thứ ấy đến dọa ta, thật là coi thường ta quá. Con nghĩ rằng chúng nó sẽ không chỉ đến một lần đâu, vì bác là trụ cột của nước nhà nên sẽ là người để chúng nó tiếp cận." Nghe Hoàng Kính nói như vậy, tướng quân trầm ngâm một lúc, ngài nói: "Ta cũng nghĩ như thế, nhưng mà người thường thì có thể đối phó được, chứ ma quỷ e là khó khăn. Ta nhớ năm xưa bọn phương Bắc đem quân sang đây xâm lược nước ta, đi đến đâu chúng cho tàn sát dân lành đến đó, và có một đám thầy pháp chuyên dùng tà thuật để trấn yểm những chỗ vượng khí của Đại Việt ta. Bọn đó còn sai âm binh âm tướng đến tận doanh trại quân ta để dọa nạt, nhằm hạ nhuệ khí của binh lính. Thật may ta có một thầy pháp tài ba, đó là Ngũ Đại Tiên Sinh, sư phụ của con. Năm ấy ông ta đã phải chịu không biết bao nhiêu hiểm nguy để có thể tìm ra phương kế chống lại trấn yểm của bọn giặc phương Bắc. Nếu không có ông ta, ta e rằng ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn được tính mạng. Thật là ông trời giúp nhân dân Đại Việt ta có một vị thầy pháp như vậy. Nghe đến đây, Hoàng Kính rưng rưng nhớ đến thầy, rồi nói với giọng vô cùng tự hào. Sư phụ con sống một đời thanh bạch, hành vi quang minh lỗi lạc, nên trong đấu pháp với bọn tà đạo phương Bắc, thầy luôn tìm ra cách giải quyết chúng nó. Nhìn ánh mắt của Hoàng Kính, tướng quân nói lời khen ngợi. Ngũ đại tiên sinh đúng là có con mắt nhìn người, khi đã nhận con làm đồ đệ, hy vọng con sẽ đem tài phép của mình để giúp nước nhà vượt qua những cơn hoạn nạn như bây giờ. Nghe tướng quân nói, Hoàng Kính từ tốn đáp. Dạ, nhất định như vậy rồi. Chí của con là muốn giúp nước cứu đời để thỏa giấc tan bồng. Khi hai người đang mải mê tâm sự, thì một tên gia đình của phủ tướng quân đi vào bẩm báo. Dạ thưa tướng quân, có hoàng thượng thư xin gặp ạ. Tướng quân Thường Kiệt không cần suy nghĩ, ngài nói luôn. Được rồi, cho ông ta vào đây. Đang đúng lúc ta có việc quan trọng muốn gặp. Một lúc sau, tên gia đình dẫn quan thượng thư cùng với hai người nữa đi theo sau vào gặp tướng quân. Nhìn thấy hai người đi đằng sau, Hoàng Kính mắt chữ O mồm chữ A, tỏ vẻ ngạc nhiên mà thốt lên. Ồ, sao các người lại ở đây? Thì ra, hai người đó chính là cô gái và chàng trai mắt lác đánh nhau với con quỷ trong quán trọ. Cô gái kia nhìn thấy Hoàng Kính, khuôn mặt đột nhiên biến sắc hậm hực. À, thì ra là con rùa rụt đầu nhà ngươi lại ở phủ tướng quân. Nhìn ngươi ta đã biết chẳng có cái gì tốt đẹp rồi. Đúng là ngụy quân tử. Hoàng Kính nghe cô ta nói thì điếng người. Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Quan thượng thư thấy cháu gái của mình không có chút lễ nghĩa thì đe nẹt. Thu Huyền, đây không phải chỗ còn mắng người ta. Gặp tướng quân chẳng lễ phép gì cả. Thấy quan thượng thư nói vậy, Thường Kiệt tướng quân nở nụ cười hiền từ, rồi ôn tồn giải thích sự có mặt của Hoàng Kính để mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Thì ra cô gái cứng đầu tên là Nguyễn Thu Huyền, cháu ruột của quan thượng thư. Còn anh chàng mắt lác đứng bên cạnh cô ta là Đỗ Lý, đồ đệ của bố cô ta. Sau khi làm quen xong, Thu Huyền nhìn Hồng Hạnh rồi nhìn sang Hoàng Kính, nói như giễu cợt. Tưởng thầy pháp là người như thế nào, hóa ra lại là một tay ông bướm. Đi đâu thì phải có cô gái xinh đẹp theo cùng. Hoàng Kính nghe thấy mình bị xỏ xiên thì tức lắm, chỉ ao ước có thể quay ngược thời gian để con quỷ lạp thịt cô gái lắm mồm kia mà thôi. Tuy nhiên bây giờ công việc đại sự trước mắt, nên anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh, không thì có khi lại đánh nhau. Sau khi được quan thượng thư trình báo lại vụ việc tối hôm qua, Thường Kiệt tướng quân lúc đó mới nói. Ta thấy rằng vụ việc chắc chắn có ẩn khuất đằng sau. Tối nay Hoàng Kính hãy theo cùng quan thượng thư tuần tra để xem mọi việc thế nào. Nếu có việc gì, nhanh chóng dùng pháo sáng, ta sẽ cho người đến ứng cứu. Còn bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi, tối nay chia nhau ra mà hành động. Còn ta cần phải vào hoàng cung gấp để bẩm báo với hoàng thượng. Thế là mọi người giải tán, mỗi người một công việc. Hoàng Kính và Hồng Hạnh được người hầu phủ tướng quân sắp xếp cho nơi ăn chốn ở. Còn quan thượng thư Nguyễn Bình cùng với Thu Huyền và Đỗ Lý hồi phủ để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho hành động tối nay. Thường Kiệt tướng quân vào trong phòng thờ của gia tiên, lấy thanh bảo đao đặt trên bàn thờ, rồi cùng đám lính khởi kiệu hướng vào hoàng cung để gặp nhà vua. Vào đến cung, ngài nói với đám lính canh gác muốn gặp nhà vua, nhưng bị bọn chúng ngăn lại. Tên đội trưởng đứng ra cản đường, chắp tay lại rồi cúi người xuống thưa. Bẩm tướng quân, hoàng thượng có lệnh không được cho ai vào tấm cung của người. Hôm nay người đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mong ngài đi cho. Thấy tên lính nói vậy, tướng quân quát lớn. Nhà ngươi to gan, ta vào đây gặp hoàng thượng là vì việc quốc gia đại sự, cớ sao chúng bày dám ngăn cản. Trên tay ta là thanh bảo kiếm mà tiên hoàng ban cho ta đánh giặc. Đứa nào cản, ta chém. Bọn lính nhìn thấy vẻ mặt tức giận cùng với thanh bảo kiếm tiên hoàng ban ở trên tay tướng quân, thì thằng nào thằng nấy mặt tái mét không còn giọt máu, vội vàng nhường đường cho tướng quân đi. Ngài vào đến thẩm cung của nhà vua, bọn thái giám một lần nữa ngăn ngài lại. Nhưng vừa thấy thanh bảo kiếm trên tay, chúng phải nhường đường cho ngài đi. Bọn chúng vừa mở cửa ra thì chẳng hiểu từ đâu bay ra những bóng đen sì, làm cho tướng quân say sẩm mặt mày, phải nắm chắc lấy cánh cửa ở tẩm cung mới đứng vững được. Bất giác ngài nhìn thấy một con rắn xanh từ trong tẩm cung trườn ra rồi nhanh chóng biến mất vào trong lùm cây. Sau khi thần trí đã bình thường, ngài bước vào và lên tiếng: "Thần Lý Thường Kiệt xin tham kiến hoàng thượng." Không có ai trả lời, tẩm cung vẫn im lìm. Tướng quân tiếp tục lên tiếng lần thứ hai: "Thần Lý Thường Kiệt xin tham kiến hoàng thượng." Vẫn không có ai trả lời. Cảm thấy sự xuất hiện của con rắn kia là nỗi bất an, ngài liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, rồi từ từ tiến lại giường của nhà vua. Khi ngài vừa lại gần đến đầu giường của nhà vua thì một làn khói đen phun ra, khiến cho ngài một lần nữa say sẩm mặt mày, phải cố gắng lắm mới đứng dậy được. Lúc này chẳng hiểu sao nhà vua đã ngồi sừng sững giữa giường tự khi nào, mặt mũi thì hốc hác, hai con mắt thâm sì như người mất ngủ lâu năm, thần sắc tái nhợt. Tướng quân Thường Kiệt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhà vua quát lớn: "Lý Thường Kiệt, ông to gan lắm, nhân lúc trẫm đang nghỉ ngơi định vào đây để giết trẫm thoái ngồi hả?" Nghe nhà vua nói, tướng quân vội vàng quỳ xuống thanh minh: "Hoàng cho thần quá, thần một lòng trung quân ái quốc, hoàng thượng hãy cân nhắc, xin người." Đáp lại ngài chỉ là một thái độ hờ hững của nhà vua. Chưa bao giờ ngài thấy thái độ của nhà vua như thế. Nhà vua khi ấy hô to: "Quân bay đâu, nhanh vào đây giải tình loạn thần tặc tứ này cho ta." Giọng nói của nhà vua lạc đi, dường như không phải ngài của thường ngày. Đôi mắt ánh lên vẻ độc ác, trái ngược với cung cách mọi ngày. Khi quân lính vào, nhà vua ra lệnh: "Lôi hắn ta vào nhà lao nhốt lại, giao cho bộ hình xét xử vì tội mưu sát trẫm." Bọn lính nghe thấy thì mặt mũi như bị trúng kinh phong, vì bản thân không thể nào tin được một công thần như tướng quân Lý Thường Kiệt lại đi hành thích nhà vua. Nếu không có tướng quân cầm quân đánh giặc thì làm sao nhà vua có thể ngồi vững trên ngai vàng. Nhưng lệnh vua đã ban ra thì bọn chúng thực hiện ngay. Cả lũ lao vào dẫn giải tướng quân đi. Nhìn thấy đám quân lính giải Thường Kiệt tướng quân, nhà vua lúc này nở một nụ cười quỷ dị rồi lẩm bẩm: "Xem ai có thể làm hại đến người đẹp của ta nữa không." Nói rồi nhà vua nhìn một lượt quanh tẩm cung thì không thấy người cần tìm đâu, liền gọi: "Người đẹp của ta đâu? Ta đã trừ đi mối họa cho nàng rồi đó." Còn rắn xanh lúc nãy núp vào trong lùm cây, nghe tiếng gọi của nhà vua thì trườn ra, rồi hóa thành một cô gái xinh đẹp đi vào tẩm cung, xà vào lòng của ngài buồn những lời nũng nịu: "Hoàng thượng thật là một bậc quân vương quyết đoán, ngài không sợ thiên hạ người ta nói ngài giết công thần hay sao?" Nhà vua lúc này đã bị con rắn xanh nó hút gần hết nguyên khí, nên thân thể cứ như người đi mượn. Nhưng khi nghe nó hỏi thì lại dường dường tự đắc: "Ông ta cậy có chút công lao, ý thế hà hiếp trẫm, hơn nữa lại còn định dùng thanh bảo kiếm của tiền hoàng giết trẫm, thì tội này làm sao mà tha được. Với lại không có ông ta thì có người khác. Còn ta không có nàng thì mất ăn mất ngủ đó." Nói rồi nhà vua lao vào con yêu tinh rắn mà hoang lạc tận hưởng thú vui xác thịt, không biết được nguyên khí của mình đang dần cạn kiệt. Và nếu hết thì đồng nghĩa lúc đó nhà vua sẽ chết. Con rắn tinh thấy nhà vua cứ ôm hôn mình thì ngửa mặt lên cười nham hiểm, để lộ hai cái răng nhọn hoắt và cái lưỡi dài thè lè. Tình báo Thường Kiệt tướng quân bị nhà vua bắt vì tội mưu phản định giết vua nhanh chóng truyền ra ngoài và đến tận phủ tướng quân. Tạm thời lúc này nhà vua mới chỉ cho giam giữ tướng quân, chứ chưa phong tỏa phủ nên vẫn có thể ra vào bình thường được. Quan Thượng Thư khi ấy cùng với Thu Huyền và Đỗ Lý sang phủ tướng quân để xem xét tình hình, thì biết lời đồn là sự thật. Lúc này ông ta mới tìm gặp Hoàng Kính, thì được anh ta cho biết: sư phụ tôi đúng là liều việc như thần, ông đã nhìn ra tướng quân gặp nạn cho nên cử tôi đến đây. Xin hỏi Quan Thượng Thư, trong triều ngoài hoàng thượng, muốn cứu được tướng quân thì cần gặp ai? Quan Thượng Thư suy nghĩ một lúc, ngài nói: bây giờ chỉ có Thái hậu Ỷ Lan mới có thể cứu được tướng quân, ngoài ra thì không có ai hết. Nhưng mà dạo gần đây Thái hậu có vẻ không được khỏe, e rằng gặp Thái hậu sẽ rất khó đấy. Hoàng Kính nghe thấy thế thì quả quyết: dù khó đến mấy cũng phải gặp, còn nước còn tát. Nếu không, tướng quân với tội danh mưu sát nhà vua thì khó tránh khỏi tội chết. Thậm chí cả họ hàng ba đời nhà tướng quân cũng theo ngài mà đi thôi. Một thời quanh liệt, coi như là đổ xuống sông xuống bể hết. Sau khi bàn đi tính lại, thì Quan Thượng Thư sẽ quyết gặp Thái hậu một phen để trình bày rõ vụ việc kêu quan cho Thường Kiệt tướng quân. Thực ra cũng chỉ còn cách này mà thôi, chứ đám thường dân như Hoàng Kính và bọn người kia thì không thể làm được gì. Tuy nhiên Quan Thượng Thư cũng giống như Thường Kiệt tướng quân, khi đến cung đều bị lũ binh lính ngăn lại không cho vào, nên đành phải quay gót ra về, mà trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng khi nghĩ đến Thường Kiệt tướng quân đang chịu oan khuất ở trong lao. Quan Thượng Thư quay về phủ tướng quân bàn việc với mọi người thì chốt phương án là Hoàng Kính sẽ cùng với Thu Huyền và Đỗ Lý đột nhập vào cung để gặp trực tiếp Thái hậu, vì bọn họ đều có võ công. Thế là đêm hôm ấy, ba người mặc quần áo đen kín mít bắt đầu đột nhập vào cung cấm. Mặc dù cung cấm được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng bọn họ đều thân thủ phi phàm, nên cứ nhanh thoăn thoắt như những con sóc mà vượt qua đám thị vệ. Tuy nhiên vào trong cung để tìm ra nơi ở của Thái hậu cũng không phải là dễ. Ba người phải đi đi lại lại mấy vòng mới tìm được cung Nhâm Thọ. Đến nơi, Hoàng Kính đã nhìn thấy toàn bộ cung Nhâm Thọ như bị giam giữ bởi một thế lực ma quái. Lúc đó, anh ta mới bảo Thu Huyền và Đỗ Lý lùi ra phía sau, rồi lấy một lá bùa lẩm nhẩm độc chú. Trong nháy mắt, lá bùa như có ai dùng lửa đốt bốc cháy ngùn ngụt. Hoàng Kính vứt luôn lá bùa vào cung Nhâm Thọ rồi hô to: thiên thiên kim kim, vạn vạn khai khai, xuất! Trong phút chốc, lá bùa tạo thành một quả cầu lửa rồi phi thẳng vào cửa cung Nhâm Thọ rồi vụt tắt. Vòng quay cửa quỷ khí đã được mở, chúng ta vào thôi, mà các người nhớ đi theo tôi đấy. Lúc này cung Nhâm Thọ vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Hoàng Kính và hai người kia từng bước chậm rãi, vừa đi vừa nghe ngóng, rồi từ từ theo hướng quả cầu lửa vừa phóng ban nãy. Đến nơi, cả ba bất giác rùng mình khi nghe thấy tiếng van xin của một người đàn bà: em xin chị, em biết tội của mình rồi, chị Thượng Dương, tha cho em, đừng làm gì đến càn đức, nó còn nhỏ và xã tắc này mọi người còn cần nó. Đáp lại lời người đàn bà chỉ là những tiếng cười re ré man rợ. Hoàng Kính nghe thấy tiếng cười đó, biết là của con quỷ, thì nhanh chóng đẩy cửa xông vào. Cung Nhâm Thọ của Thái hậu trong phút chốc cứ như cõi địa ngục tối đen, làm cho ba người chẳng thấy gì nữa. Nhưng bên tai của bọn họ liên tục những tiếng van xin. Chị tha cho em, em xin hứa sẽ ăn chay niệm Phật để cho chị và 72 cung nữ siêu thoát. Em xin chị đừng hành hạ em nữa. Tiếng van xin cùng với tiếng khóc của người đàn bà vang lên, nghe ai oán làm sao, khiến cho cả ba người lạnh hết cả sống lưng. Xen kẽ với tiếng van xin đó là tiếng cười ma mị như xoáy sâu vào màng nhĩ của từng người. Hoàng Kính liền rút trong túi ra một lá bùa, vứt lên không trung và hô to: Kim chì xả khiết quả thần công, xuất! Trong nháy mắt, lá bùa làm cả căn phòng của cung Nhâm Thọ sáng rực. Thì ra nãy giờ, Hoàng Kính và hai người kia đã nằm trọn trong vòng vây của đám ma quỷ mà không biết. Bọn chúng nhìn cả ba bằng ánh mắt đỏ rực, hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống. Từng móng vuốt giơ lên cao như muốn cào cấu từng người, trông thật đáng sợ. Hoàng Kính lấy ra thêm một lá bùa, rồi đọc chú, vuốt nhẹ lá bùa theo dọc thân kiếm gỗ đang cầm trên tay, làm cho nó phát sáng giống như thanh sắt mới được nung. Hoàng Kính khi ấy hô to: Hai người thoát ra, mọi việc để ta. Hoàng Kính vừa dứt lời thì Thu Huyền và Đỗ Lý dùng hết sức nhảy phát lên xà nhà rồi bám luôn ở đó. Thấy hai người đồng hành với mình đã thoát ra khỏi vòng vây, Hoàng Kính dùng kiếm chém lia lịa vào đám ma quỷ. Trong phút chốc, bọn họ đã bị chém tan nát rồi biến thành khói bay vụt ra ngoài. Chỉ còn một con quỷ đang đứng ở bên cạnh Thái Hậu. Có lẽ đó là con quỷ đầu đàn. Biết Hoàng Kính không phải dạng tầm thường nên nó nhanh chóng hóa thành con dơi bay luôn ra ngoài. Nhanh như cắt, Hoàng Kính dùng thanh kiếm trên tay chém một nhát, khiến cho nó đứt làm đôi rồi rơi xuống đất. Thân hình nó bốc cháy lên, phát ra mùi khét lẹt. Thái Hậu ỷ Lan trông thấy cảnh đó, khuôn mặt của bà ta vẫn thất thần, không ngừng buông lời van xin rối rít: Tha cho tôi biết tội rồi. Tôi sẽ ăn chay tụng niệm kinh Phật để sám hối. Tôi xin các người. Lúc này, Thu Huyền và Đỗ Lý cũng nhảy xuống đất. Hoàng Kính mới nói: Hai người giữ Thái Hậu giúp ta. Bà ta đã bị trúng tà và đang bị tổn thương nguyên khí, cần phải có thuốc trị. Hai người kia làm theo lời của Hoàng Kính, giữ lấy Thái Hậu. Còn anh ta lấy trong túi ra một lọ thuốc, rồi đổ mấy viên thuốc ra, cho luôn vào miệng Thái Hậu ép bà ta uống. Sau khi nuốt xong, Thái Hậu ngất luôn tại chỗ. Hoàng Kính khi đó mới bảo: Cứ để bà ta tỉnh dưỡng đi, chúng ta chờ bà ta tỉnh dậy rồi bấm báo vụ việc của tướng quân, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Về phía ngôi làng nằm, mặc dù mọi người đã chết hết, nhưng người dân kinh thành Thăng Long vẫn đồn đại rằng hàng đêm nhiều người trong thành đi qua đấy. Mặc dù cách một khá xa, nhưng họ vẫn thấy những đốm sáng giống như người ta thắp đèn cầy trong nhà. Thỉnh thoảng, những người sống xung quanh đó còn nghe tiếng khóc sầu thảm, rồi tiếng cười, tiếng nói làm cho họ nổi hết cả da gà. Do đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, không có một người nào dám đi ra ngoài, đặc biệt là đi về phía làng nằm. Những câu chuyện ma quỷ của làng nằm được mọi người kể cho nhau ngày một nhiều. Mới đây nhất, có một người tên là Dương Kim, người ở phủ Ứng Thiên, có việc phải lên kinh thành Thăng Long. Mãi khi trời tối thì mới đến được làng nằm. Thấy ánh đèn phát ra từ phía đó, anh ta mon men đi vào, định nhờ người dân cho tá túc một đêm. Nhưng vừa vào trong thì một làn sương mờ hiện ra, khiến cho anh ta không định hình được đâu là đường đi nữa. Cứ giống như là lạc vào mê cung, không có lối thoát. Khi anh ta quá mệt, ngồi dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi, thì hỡi ôi, từ trên tán cây có một đám quỷ đen sì nhảy bổ xuống, nhắm lấy cổ của anh ta mà cắn. Trong phút chốc, toàn thân thể của anh ta tím ngắt, trông vô cùng đáng sợ. Sáng hôm sau, có người đi qua đó thấy thi thể của anh ta bốc mùi hôi thối, liền đi báo quan. Còn những câu chuyện về những người ăn mày lang thang đi hết chỗ này đến chỗ nọ để xin ăn. Vào đúng lúc trời tối, họ đặt chân đến làng nằm và cũng gặp thảm cảnh như người đàn ông tên Dương Kim kia. Tự chung, từ sau những cái chết của 500 người dân làng nằm thì những chuyện ma quái xuất hiện liên tục ở nơi đây, khiến cho người ta phải đặt tên cho làng nằm là làng quỷ. Bên cạnh đó, cứ vào đêm khuya tĩnh mịch, những người dân ở kinh thành Thăng Long lại nghe tiếng gõ cửa liên hồi. Tưởng là có người, họ ra mở cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Có điều khi hướng mắt ra phía xa thì họ lại thấy những bóng người nhảy múa bay lượn chỗ này chỗ kia. Biết là gặp những cô hồn giả quỷ, nên từ đó dù có nghe tiếng gõ cửa to cỡ nào vào đêm khuya thì người dân thành Thăng Long tuyệt nhiên không bao giờ ra mở cửa. Những câu chuyện ma mị rùng rợn cứ xuất hiện ngày càng nhiều ở trong kinh thành và ven kinh thành Thăng Long, làm cho người dân mỗi lúc một hoang mang. Họ sợ chỉ cần mình bất cẩn một chút thì có khi sẽ trả giá bằng tính mạng của mình. Do vậy, chẳng biết từ lúc nào, kinh thành Thăng Long ban ngày nhộn nhịp, nhưng cứ khi về đêm chẳng khác gì cõi địa ngục, để cho ma quỷ nó lộng hành vô cùng đáng sợ. Đêm hôm nay, trăng sáng vằng vặc, có hai cái bóng đen xuất hiện đứng trước cổng của làng nằm, như bàn bạc điều gì đó có vẻ quan trọng. Một người trong đó lấy ra một lá bùa rồi lầm rầm độc chú. Trong nháy mắt, lá bùa đã bốc cháy, hắn ta vứt luôn lá bùa vào trong cổng làng nằm. Như có một phép màu, bỗng dưng làng nằm sáng trưng như ban ngày, người đi qua lại tấp nập, nhộn nhịp. Nhưng chỉ khác là khuôn mặt bọn họ đen thui, chứa đầy quỷ khí, trông vô cùng kinh dị. Lúc này người áo đen vừa làm phép cất lên giọng nữ đầy đắc ý và hiểm ác. Ngài xem, đầu long mạch của nhà họ Lý ở đây đã bị ma quỷ nó quấy nhiễu. Chẳng mấy chốc mẹ con Ý Lan càng đứt sẽ chết một thay mà thôi. Lúc đó kế hoạch của ngài sẽ sớm được hoàn thành. Người áo đen kia nghe nói vậy nhưng vẫn trầm ngâm. Lý Thường Kiệt chưa chết thì ta ăn không ngon ngủ không yên, vì hắn ta đang là người nắm binh quyền trong tay. Người đàn bà áo đen nghe vậy trả lời: Tôi đã cho xạ tinh quyến rủ tên vua vô dụng kia, nên hắn đã tống giam Lý Thường Kiệt vào trong ngục với tội danh mưu sát vua, thì khác nào cá nằm trên thớt. Nên ngài không phải bận tâm. Người áo đen kia đáp lời: Người quá coi thường Lý Thường Kiệt rồi đó. Thứ nhất, hiện nay hắn là anh hùng của Đại Việt, nếu giết hắn thì sẽ gây ra hỗn loạn ở Đại Việt, dân chúng nổi loạn. Thứ hai, dưới trướng hắn còn rất nhiều tướng trung thành, không thể dễ dàng khuất phục được bọn chúng đâu. Và cuối cùng, việc định tội của Lý Thường Kiệt sẽ khiến cho đám đại thần không chịu ngồi yên chờ hắn chết đâu. Dạ, thế bây giờ phải làm sao ạ? Bây giờ cứ dùng ma quỷ gây nhiễu loạn dân chúng đi. Người ta lo sợ ma quỷ thì chẳng ai có thời gian lo chuyện của Lý Thường Kiệt chết hay còn sống. Sau đó dùng người của ta sẽ từ từ thay thế đám tâm phúc của Lý Thường Kiệt. Nhưng quan trọng, nhà ngươi phải điều khiển được hoàng đế, làm hắn mất hết nguyên khí càng tốt. Còn về phần Thái hậu Ý Lan thì khỏi phải lo, bà ta sẽ mãi chìm trong tội lỗi của mình đã gây ra với Thượng Dương Thái Hậu. Dạ, nhất định tôi sẽ làm theo kế hoạch của ngài. Xà Tinh hiện nay đang khống chế rất tốt tình hoàng đế vô dụng kia. Nó sẽ tác động giết Lý Thường Kiệt. Nói rồi, cả hai người đó cười vang lên cả một góc như thỏa mãn với kế hoạch của mình đã đề ra. Còn những hồn ma của người dân làng Nằm cứ vất vưởng đi đi lại lại mà không biết mình đang làm tay say cho bọn quỷ đổi lốt người. Sáng hôm sau, Thái hậu Ỷ Lan tỉnh lại, thấy ba người Hoàng Kính, Thu Huyền và Đỗ Lý thì có chút giật mình, định gọi thị vệ vào bắt. Nhưng sau khi nghe giải thích, bà ta mới thôi. Dường như sau một thời gian dài chìm trong cõi mê, bị ma quỷ hành hạ, đã làm hao tổn nguyên khí của Thái hậu. Nhưng nhờ những viên thuốc của Hoàng Kính, cho nên bà ta đã có vẻ bình tâm trở lại, nhìn ba người rồi nói: Không ngờ trong thời gian ta bị lũ ma quỷ quấy nhiễu lại xảy ra nhiều việc như vậy. Không ngờ cạn đứt con ta lại là vị hoàng đế có mắt không trọng. Nếu năm xưa không có Lý Thượng Kiệt thì làm sao có đại việc vững như bàn thạch bây giờ. Nhưng ta nghĩ chắc chắn là có quẩn khúc. Nếu bọn chúng dùng ma quỷ quấy nhiễu ta thì chắc chắn hoàng đế cũng không tránh khỏi. Nghe thế, Hoàng Kính đáp lại: Mong Thái hậu sớm đến gặp Hoàng thượng để giải nỗi quan cho Thường Kiệt tướng quân. Nhanh được bước nào thì hay bước đấy, e rằng chậm trễ thì khó cứu ạ. Trong nhà lao đang giam Lý Thường Kiệt, ông ngồi suy tư, nghĩ về những chuyện đã xảy ra với ông để dẫn đến tội mưu sát nhà vua. Khuôn mặt hốc hác, quần áo xộc xệch, chỉ còn mỗi cái áo trắng mặc ở ngoài. Bỗng nhiên một tên thái giám đến tuyên chỉ, cứ tưởng được thả ra, tướng quân vui mừng quỳ xuống để nhận chỉ. Nhưng khi nghe từng chữ trong chiếu chỉ, ngài như người bị sét đánh ngang tai: Phụng theo ý trời, Lý Thường Kiệt mặc dù có công với đất nước nhưng âm mưu giết vua, có ý định xoán ngôi, đó là bất trung bất nghĩa. Do vậy trẫm tuyên xử trảm trong chính ngọ ngày hôm nay. Còn người thân họ hàng vì nể tình ngươi có đóng góp cho nước nhà nên miễn cho tội chết, nhưng phải đi đày tiếp chỉ. Vừa nghe bị tuyên chỉ xử tử có vẻ quá vội vàng, Thường Kiệt tướng quân ngẩng mặt thốt lên: Ông trời ơi, sao lại đối xử với con như thế này? Con một lòng trung quân ái quốc, không ngại thân mình chốn xa trường, sao lại bị tội mưu sát vua? Thật là oan quá, oan quá mà. Tên thái giám mặc dù tuyên chỉ, nhưng trong thâm tâm ông ta cũng là người ngưỡng mộ tướng quân. Nhìn thấy cảnh đó, nước mắt ông ta rơi lã chả, miệng nói lời an ủi: Xin tướng quân bớt đau lòng, trong mắt tôi và người dân Đại Việt, tướng quân luôn là người anh hùng của đất nước. Tên thái giám vừa dứt lời, đám quân lính liền lao vào dẫn giải Lý Thường Kiệt đi. Mặc dù là một đại công thần, nhưng ngài biết rằng lệnh vua khó cãi, đành phải đi theo đám lính. Bọn chúng nhốt ngài vào một cái củi, rồi cho lên xe diễu hành qua các phố của kinh thành Thăng Long đi đến pháp trường. Những người dân của kinh thành nghe thấy tướng quân từ một người anh hùng của dân tộc thành kẻ mưu sát nhà vua thì không khỏi bàng hoàng. Xe của ngài đi đến đâu, dân chúng quỳ đến đó cả một hàng dài. Trong hoàng cung lúc này, Thái hậu cùng với đám người Hoàng Kính đã có mặt tại tẩm cung của nhà vua. Nhìn thấy Long Uy ở đây bị ảnh hưởng, Hoàng Kính biết rằng hoàng đế đang bị bọn ma quỷ khống chế. Anh ta liền đẩy cửa đi vào trong tẩm cung, thì thấy nhà vua đang ôm một người đẹp. Nhìn thấy kẻ lạ mặt, nhà vua hô lên: Người đâu? Có người giết trẫm, vào đây cứu giá. Nhà vua vừa dứt lời thì Thái hậu Ỷ Lan đã đi vào mắng xa xả: Hoàng thượng, là ta sai cậu ta đến đây đó. Làm hoàng đế mà đến giờ này vẫn chưa dậy là sao? Bao nhiêu chữ thánh hiền của người chạy đi đâu hết rồi hả? Nghe tiếng nói của Thái hậu, nhà vua nhanh chóng bò lởm ngởm từ trong giường đi ra, mà quỳ xuống rối rít thưa. Dạ con xin bái kiến mẫu hậu. Con không biết mẫu hậu đến đây, mong mẫu hậu thứ lỗi. Thái hậu Ỷ Lan nhìn con trai của mình hốc hác tiều tụy thì không khỏi kinh hãi, bà gắt lên. Sao con lại ra nông nỗi này hả? Con có bao giờ soi gương để thấy bộ dạng của mình như bây giờ không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Khi đó Hoàng Kính chỉ vào cô gái đang ở trên giường mà quát lên. Yêu nữ, nhanh nhanh hiện nguyên hình. Nhà người to gan thật, đến cả hoàng đế mà nhà người cũng dám hãm hại, không coi trời đất ra gì cả. Nói xong, Hoàng Kính lao vào đánh nhau với con yêu nữ. Trong phút chốc, nó đã hóa thành con rắn xanh khổng lồ, liên tục tấn công về phía Hoàng Kính. Nhưng anh ta đã nhanh chóng né được, rồi rút bùa ra độc chú và hô to. Thiên chỉ, kim mộc, mã sa, kim kê, xuất! Lá bùa nhanh như cắt phóng thẳng vào đầu con rắn, chẳng khác nào cái búa giáng vào, khiến cho nó kêu là đau đớn. Chỉ trong phút chốc, con rắn đã bị đánh gục và chết ngay tại chỗ. Thân xác của nó hóa vào hư vô. Nhà vua nhìn thấy người con gái thời gian qua chung đụng chăn chiếu với mình vốn là một con rắn xanh thì vô cùng hoảng hốt, ánh mắt lạc thần như người mất trí. Hoàng Kính thấy nhà vua như vậy liền lấy thuốc trong tay nải ra rồi dâng lên. Xin bệ hạ uống để giữ gìn lại nguyên khí, thần sẽ giúp ngài hồi phục toàn bộ nguyên khí sau. Ánh mắt của nhà vua có chút lưỡng lự thì thái hậu dục. Uống đi con, cậu ta không phải tà ma ngoại đạo đâu, chính cậu ta đã giúp ta thoát khỏi cảnh bị ma ám đó. Nghe thái hậu nói vậy, nhà vua liền lấy thuốc ở trên tay Hoàng Kính cho vào miệng uống. Quả thật thuốc có hiệu nghiệm. Trong phút chốc, thần sắc của nhà vua đã tỉnh táo hơn hẳn. Lúc đó mọi người mới nói chuyện về Lý Thường Kiệt thì nhà vua hoảng hốt thốt lên. Trời ơi, nghe lời con yêu nữ kia, ta đã hạ chỉ chém Thường Kiệt tướng quân vào chính ngọ hôm nay rồi. Nghe nhà vua nói như vậy, cả bốn người tái mặt đi. Thái hậu lúc này nói như ra lệnh. Vậy còn nhanh chóng thảo một thánh chỉ khác nhanh lên đi. Lý Thường Kiệt là trụ cột của quốc gia, sao con lại hồ đồ như vậy hả? Nhìn khuôn mặt giận dữ của thái hậu, nhà vua nhanh chóng thảo một chiếu chỉ để dừng chém đầu Lý Thường Kiệt. Sau khi nhận chiếu chỉ xong, Hoàng Kính, Thu Huyền và Đỗ Lý mừng lắm. Nhưng có vẻ như từ hoàng cung đến pháp trường khá xa, nếu truyền chỉ theo cách thông thường e rằng sẽ không kịp. Lúc này Hoàng Kính mới nói: Mạng sống của tướng quân nhờ cả vào Thu Huyền và Đỗ Lý, các người thân thủ phi phàm, hãy cố sức một phen. Nói rồi Hoàng Kính nhận chiếu chỉ từ trên tay nhà vua, đưa luôn cho hai người bọn họ mà dục: Nhanh lên đi, không còn thời gian nữa đâu. Thế là hai người ba chân bốn cẳng chạy nhanh như bay hướng về phía pháp trường. Ở pháp trường, quan giám sát chém đầu đang chờ đến chính ngọ là lệnh cho tên Đao Phủ chém đầu Lý Thường Kiệt. Lúc này người dân thành Thăng Long đến xem đông lắm. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống như cầu trời khấn Phật, mong cho có kỳ tích xuất hiện. Trời đang nắng to như vậy, tự dưng một đám mây đen kéo đến ùn ùn. Tiếng sấm sét vang lên đì đụng, nghe đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người ở đó một phen kinh hãi. Quan giám sát tái mặt đi, vì chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đến chính ngọ. Vậy mà tự dưng sấm sét thì không biết là chuyện gì. Đám người dân ở dưới liên tục quỳ xuống rồi vái như tế sao và hô to: Ông trời hiển linh, cứu lấy tướng quân! Ông trời hiển linh, cứu lấy tướng quân! Thấy mọi người có tình cảm nhiều với mình, Lý Thường Kiệt lên tiếng cảm kích: Cảm ơn mọi người đã yêu thương ta. Hiện tại ta chỉ là một tên tử tù vì tội mưu sát nhà vua, nhưng cả đời ta hành vi lỗi lạc, một lòng trung quân ái quốc. Chỉ tiếc rằng ta vắng số, không thể nào góp sức xây dựng Đại Việt giàu đẹp. Mong mọi người hãy nói tiếp chí lớn của ta. Lúc này tiếng cầu cứu lại hô lớn lên: Ông trời ơi, hãy cứu lấy tướng quân, hãy cứu lấy tướng quân. Những tiếng hô vang nghe thảm thiết, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sấm tiếng sét đang đánh liên hồi mà thôi. Quan giám sát thi hành chém đầu thấy đã đến chính ngọ, ông ta đứng dậy hô to: Khai đao, chuẩn bị. Dưới bầu trời đen kịch, tiếng sấm sét vang lên mỗi lúc một dữ dội hơn. Bỗng dưng tia sét giáng thẳng xuống gần vị trí của tên đào phủ đang giơ đao lên chuẩn bị chém, làm cho hắn ta tái xanh mặt mũi, vội vàng hạ đao xuống. Đám dân thường thấy vậy càng hô to hơn nữa: Ông trời hiển linh, tướng quân bị quan, ông trời hiển linh, tướng quân bị quan. Thế là trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, làm cho cả pháp trường trắng xóa. Quan giám sát và đám lính ở đó hốt hoảng, chẳng hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Tên quan giám sát vẫn cố hầu to: Chém, chém đầu. Từ phía đằng xa, bỗng dưng xuất hiện hai người cưỡi ngựa phi nhanh như bay, đồng loạt hô to: Dừng lại, thánh chỉ đến, thánh chỉ đến, dừng lại. Trời đang mưa như trút nước thì đột ngột tạnh hẳn, tiếng sét cũng không còn đì đùng, cứ như thể nhường lại cho tiếng nói của hai người này vang vọng hơn. Tên đào phủ định giơ đao lên chém, nhưng nghe thấy thánh chỉ vội rụt tay lại, vì bản thân hắn cũng không muốn chém Lý Thường Kiệt, chỉ vì cơm áo gạo tiền nên làm theo lệnh người ta mà thôi. Sau khi tuyên thánh chỉ xong, tướng quân được cởi trói, ngài cùng với Thu Huyền và Đỗ Lý nhanh chóng vào cung để diện kiến nhà vua và thái hậu. Vừa trông thấy Lý Thường Kiệt, thái hậu ỷ lan vui mừng nói: May quá, số khanh đúng là phúc lớn mạng lớn, nếu khanh mà chết e rằng hai mẹ con ta sẽ ân hận suốt đời. Còn nhà vua đưa hai tay đặt lên vai của Lý Thường Kiệt, nói bằng giọng ái ngại: Vất vả cho khanh rồi, tất cả là tại ta bị ma quỷ che mắt, rất may có vị thiếu niên này ra tay giúp, không ngờ tuổi trẻ mà tài pháp lại cao như vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nhà vua vừa nói vừa nhìn sang phía Hoàng Kính, còn Lý Thường Kiệt thì hãnh diện lắm, vì đúng như lời Ngũ Đại tiên sinh căn dặn, có thể dùng được Hoàng Kính giải quyết sự việc ma quái đang diễn ra. Sau khi giới thiệu Hoàng Kính cho nhà vua và thái hậu, Lý Thường Kiệt tướng quân đi vào việc chính. Dạ khởi bấm bệ hạ và thái hậu, theo thần nghĩ sự việc không đơn giản chỉ là con rắn xanh với mấy con ma quỷ. Theo thần suy đoán, từ ngày ngôi làng nằm Phồn Thịnh ở phía đông kinh thành bị giết chết hết, thì những hiện tượng ma quỷ diễn ra ở kinh thành rất nhiều, chắc chắn có liên quan đến việc bệ hạ và thái hậu gặp nạn. Hiện tại chỉ có Hoàng thượng Thư Nguyễn Bình là người được giao trách nhiệm điều tra. Tướng quân vừa dứt lời thì quan thượng thư cùng với Hồng Hạnh đi vào, thì hành lễ với nhà vua và thái hậu rồi bẩm báo sự vụ. Bẩm bệ hạ, qua quá trình điều tra, thần phát hiện ra một điều: lũ ma quỷ thường xuyên hiện về vào ban đêm quấy nhiễu nhân dân, đã tạo ra dư luận không tốt. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra, thần sợ rằng sẽ có một làng nằm thứ hai chịu cảnh thảm sát tương tự. Thái hậu nghe vậy, bà liền nói: Vậy thì mọi căn nguyên chắc chắn là ở làng nằm mà ra rồi. Nhưng ai đứng đằng sau và với mục đích gì thì cần phải điều tra cặn kẽ. Nhà vua nghe mẹ nói liền ra lệnh: Vụ việc này càng ngày càng nghiêm trọng, trẫm giao cho Lý Thường Kiệt phụ trách điều tra cùng với Hoàng thượng thư Nguyễn Bình. Hoàng Kính và những người còn lại có trách nhiệm đi theo để phục vụ quá trình điều tra. Các người có quyền trảm trước tấu sau nếu thấy cần thiết. Vậy là đám người phụng lệnh tiếp tục quá trình điều tra vụ việc ở làng nằm. Ngày tối hôm ấy, Hoàng Kính được lệnh của tướng quân cùng với đám người Thu Huyền và Đỗ Lý tới Làng Nằm để xem xét tình hình cụ thể. Hồng Hạnh cũng đòi đi theo, nhưng Hoàng Kính ngăn lại. Cô không có võ công thì nên ở nhà đi, theo tôi làm gì? Tôi có Thu Huyền và Đỗ Lý đi theo là đủ rồi. Nghe vậy, Hồng Hạnh tỏ ra giận dỗi. Có phải anh coi thường tôi đúng không? Coi tôi là phần nữ nhi yếu ớt chứ gì? Hoàng Kính cố gắng giải thích. Ấy không phải như vậy. Thôi cô cứ ở nhà đi, chờ tin tốt của tôi. Thu Huyền nghe thế thì giễu cợt. Sắp đến giờ đi rồi, còn tình trạng ý thiếp. Ông anh nhanh giải quyết rồi đi xem nào. Tay mắt lát Đỗ Lý cũng chen vào. Cô xinh đẹp thế kia, ra ngoài đó ma quỷ nó bắt cóc đấy. Thôi yên tâm, cô cứ ở nhà đi. Kiểu gì tôi cũng bắt cho cô một con ma về, cho cô làm thú nuôi ở trong nhà ha. Hồng Hạnh thấy ba người kia không đồng ý cho mình đi thì buồn lắm, mặt mũi cứ yếu xìu ra. Một cảm giác kiểu như bị bỏ rơi xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Nhưng thật sự, người chân yếu tay mềm như cô mà đi thì chỉ tổ vướng chân tay, chẳng làm được gì. Hoàng Kính hiểu nỗi lòng của cô, nhưng cũng đành đi ngay trước sự thúc giục của Thu Huyền và Đỗ Lý. Kinh thành Thăng Long về đêm, sương rơi xuống làm cho ba người cảm giác lạnh buốt khắp cơ thể. Nhưng đều là những người trải qua khổ luyện, nên những thứ đó đối với họ là hết sức bình thường. Một không gian tĩnh lặng bao phủ lấy kinh thành Thăng Long, khiến cho ba người vừa đi vừa phải cảnh giác, không dám đi nhanh. Có lẽ vì thế con đường đến Làng Nằm bỗng dưng dài hơn bình thường. Bỗng dưng từ dưới đất hiện lên ba bốn cái bóng mờ ảo, cất lên tiếng nói âm u lạnh lẽo. Làm ơn làm phúc cho chúng tôi xin ít đồ ăn, ở đây lạnh quá. Hoàng Kính biết là gặp phải lũ ma quỷ, anh liền quát lớn. Tiên sư, lũ cô hồn giả quỷ, chúng mày xin nhầm người rồi. Bọn ma quỷ biết mình bị bại lộ nên hiện nguyên hình đầu lâu xương sọ, nhìn ba người cười lên re ré. Hôm nay lũ chúng mày phải chôn thầy ở đây, đừng có hòng mà thoát. Nghe bọn nó nói, Hoàng Kính cười khinh khỉnh gằn giọng. Bố tiền sư nhà chúng mày gạ nhầm người rồi. Hoàng Kính vừa dứt lời thì những đầu lâu xương sọ từ đám ma quỷ phóng ra liên tục về phía ba người rồi phát nổ. Khi ấy Hoàng Kính hô to cảnh báo. Cẩn thận, đừng có để đầu lâu phóng vào người, không thì nó nổ, chỉ có mà toi mạng đó. Cũng may Thu Huyền Đỗ Lý cũng không phải dạng tầm thường nên né được những cái đầu lâu. Tuy nhiên số lượng đầu lâu mỗi lúc một nhiều. Hoàng Kính biết rằng cứ né mãi cũng không phải là cách. Anh ta lấy trong túi ra 4 lá bùa, rồi lẩm bẩm độc chú, vứt những lá bùa đó về phía đám cô hồn, sau đó hô to. Thiên thiên linh linh, địa cửu thần tiễn, xuất! Những lá bùa trong phút chốc hóa thành vạn mũi tên sáng rực, rồi phóng vào đám cô hồn giả quỷ đang phóng đầu lâu về phía ba người. Mặc dù lúc đầu còn né được, nhưng càng về sau, lũ cô hồn giả quỷ càng đuối sức, nên bị ngàn mũi tên đâm xuyên thấu rồi bốc cháy đùng đùng. Nhìn đám cô hồn giả quỷ bốc cháy, Thu Huyền hậm hực nói. Anh là người chúa làm màu nha, không phóng bùa luôn đi, còn đợi cho bọn tôi tránh né, mệt muốn chết luôn hả? Nhưng mà phải nói á, bùa của anh hiệu nghiệm đó. Chứ tôi thấy pháp thuật của anh cũng bình thường thôi. Hoàng Kính nghe thế bực mình lắm, anh ta nói. Vâng, tôi chỉ biết dựa vào bùa thôi. Cô thì giỏi rồi. Mà tôi nói cho cô biết, bùa có ít nên phải tiết kiệm, chứ không phải lúc nào cũng dùng bừa bãi đâu. Tên Đỗ Lý nãy giờ cứ mắt thẳng mắt chéo, thấy hai người bắt đầu chuẩn bị cãi nhau thì can. Tôi xin anh, tôi xin chị đó, đây mới chỉ là món khai vị thôi, vẫn chưa có đến Làng Nằm đâu, lúc đó tha hồ đánh nhau với ma quỷ. Nghe Đỗ Lý nói, mặc dù trong lòng vẫn còn chút hậm hực với Thu Huyền, nhưng Hoàng Kính đành nhẫn nhịn đi tiếp. Tuy nhiên, vừa mới đi được một đoạn, ba người nghe thấy tiếng chim lợn chẳng biết từ đâu kêu lên liên hồi. Hoàng Kính biết có chuyện chẳng lành, anh liền hô to: "Chuẩn bị kiếm, nhanh lên!" Vừa dứt lời, từ trên những mái nhà ở hai bên đường, những con dơi to như con mèo con đen sì với những sải cánh dài cứ thế lao vào chỗ của ba người. May mà họ đã chuẩn bị sẵn kiếm nên lũ dơi lao vào đến đâu nhanh chóng bị chém luôn tại chỗ. Nhưng Thu Huyền do không để ý nên bị ba bốn con dơi nó cắn vào áo rồi nhấc bổng lên trên không trung. Đàn dơi thấy chuẩn bị có mồi ngon thì không lao vào Hoàng Kính và Đỗ Lý nữa. Tiếng kêu cứu thất thanh của Thu Huyền vang lên: "Cứu tôi với, đau quá, dơi nó cắn vào tay tôi đây này." Mặc dù vừa nãy khá bực với thái độ của cô ta, nhưng trong tình thế này, Hoàng Kính lôi trong túi ra lá bùa, lẩm bẩm đọc thần chú, rồi hô to: "Kim căn bổng lai mộng di lai." Ba lá bùa bỗng dưng hóa thành những tấm chiếu khổng lồ vàng rực, phóng thẳng về phía Thu Huyền đang bị bầy dơi cắp đi. Ba tấm chiếu loang loáng cứ như ngọn lửa, lũ dơi kia cứ chạm vào thì y như rằng nhanh chóng hóa thành tro cháy khét lẹt. Mùi hôi thối của chúng nó bốc lên làm cho Hoàng Kính và Đỗ Lý phải bịt mũi lại. Cuối cùng những lá bùa cũng đã tiêu diệt được lũ dơi, làm Thu Huyền rơi bịch xuống đất. Trong nháy mắt, những lá bùa đó hóa thành những ngọn lửa rồi tắt ngấm trong màn đêm u tối. Thu Huyền bị rơi xuống đất đau quá, miệng tru tréo: "Dạ, tiên sư cái tên thầy pháp dởm, cứu bà đây thì phải đàng hoàng chứ, làm gì mà để bà đây đau như thế hả? Ôi trời ơi, cái mông của tôi." Đỗ Lý thấy sư muội như vậy thì chạy từ đằng xa lại xỏ xiên: "Ôi trời ơi, tiểu sư muội đau mông lắm hả? Ở đâu để ta xem nào, rời có từ độ cao mấy trượng mà đã kiều là thế này rồi." Nghe tay sư huynh xỏ xiên, Thu Huyền càng quát lớn: "Cái đồ lý lát này, huynh, huynh có rời đâu mà biết hả?" Khi ấy Hoàng Kính tiến lại rồi trêu: "Cái đồ lắm mồm như cô rơi là đáng lắm. Nãy giờ đã hiến tí máu nào cho lũ dơi kia chưa? Cẩn thận mắc bệnh dại rồi cắn càng đó." Thu Huyền đang đau nhưng cố nín nhịn, vì dù gì Hoàng Kính đã cứu cô một mạng. Thế là cô tiếp tục đứng dậy cùng với hai người kia tiến về hướng làng nằm. Cuối cùng họ cũng đã có mặt tại cái cổng làng đề chữ làng nằm. Nhưng Hoàng Kính ngăn hai người kia lại và nói: "Cứ bình tĩnh, đừng có vào vội, cẩn thận trong này có mai phục đó." Nghe Hoàng Kính nói vậy, cả Thu Huyền và Đỗ Lý lúc này thận trọng đứng đằng sau theo dõi hành động của anh ta. Hoàng Kính lấy trong túi ra cái chuông rồi lắc mạnh và hô lớn: "Thiên linh địa khai, xung kinh tam giới." Vừa dứt lời, ngôi làng nằm vừa khi nãy còn đen tối như cõi địa ngục, bây giờ chẳng hiểu tại sao bừng lên sự sống. Từ ngoài đường đến trong nhà bắt đầu xuất hiện những ánh đèn sáng rực. Hoàng Kính đưa cho Thu Huyền và Đỗ Lý mỗi người một lá bùa rồi dặn: "Tuyệt đối không được làm rơi bùa đó. Lá bùa này sẽ giúp các người không bị ma quỷ xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ cứ vậy mà từ từ vào, tuyệt nhiên đừng có hành động gì bứt dây động rừng. E rằng dù ta có tài cán đến mấy cũng khó có thể đối phó được bọn chúng, có hiểu không?" Hoàng Kính cũng chẳng để cho bọn họ trả lời, tay cầm thanh kiếm gỗ đã phát sáng màu vàng rực, cứ vậy tiến thẳng vào. Còn hai người kia lúc này da gà da vịt cũng đã nổi hết lên. Thấy Hoàng Kính bước vào, họ cũng đi theo, ánh mắt luôn quan sát xung quanh, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Bọn họ vừa vượt qua được cái cổng làng nằm thì một luồng gió kèm theo sương mù thổi thốc vào mặt cả ba. Hoàng Kính là người tu phép nên những thứ đó không làm được gì anh ta. Anh vẫn có thể nhìn thấy đường bình thường và cứ từ từ bước chậm rãi. Đột nhiên, những cái bóng đen sì chẳng biết từ đâu phi thẳng vào ba người. Hoàng Kính quát lớn: "Cẩn thận, có mai phục!" Những cái bóng kia phi đến đâu, ba người chém đứt đôi đến đó, khiến cho bọn chúng rơi luôn xuống đất bốc cháy đen thui, tạo thành những làn khói hòa vào trong đám sương mù. Sau khi tiêu diệt hết, ba người lại tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù vẫn chưa gặp thêm chướng ngại nào nữa, nhưng những tiếng cười, tiếng nói mà Mỹ cứ vang lên làm cho cả ba phải sững lại một lúc rồi mới tiếp tục đi. Đúng lúc này, ba người nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo đang ôm cái gì đó, tựa như là con của nó, ngồi ở cái võng trước nhà, bắt đầu cất tiếng hát ru. À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu vải cành mềm, lộn cổ xuống ao. À ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. À ơi, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Tiếng hát cứ réo rắt như những lưỡi dao khứa vào ruột gan của ba người. Khi đó Hoàng Kính quát lên: Ma quỷ to gan, dám ở đây giá người sống đảo lộn âm dương hay sao? Hoàng Kính vừa dứt lời, từ cái võng bỗng vụt ra ba bốn thằng bé con độ khoảng 4-5 tuổi, ánh mắt sắc lẹm, nở nụ cười chết chóc, để lộ ra hàm răng lởm chởm bén nhọn, đồng loạt lao về phía ba người như lũ mèo hoang, cứ nhằm vào cổ mà cắn. Cả ba nhanh chóng né được, nhưng vì sương mù đi lại khó khăn nên phải cố gắng nheo mắt thật kỹ mới có thể quan sát được xung quanh. Bỗng dưng Đỗ Lý kêu lên: À, nó cắn đứt chân tôi rồi, cứu tôi với, nhanh lên! Như một phản xạ tự nhiên, Hoàng Kính giơ thanh kiếm sáng rực lên rồi cắm phập một cái. Đứa trẻ con kia rú lên rồi nó cháy đen sì tại chỗ. Mấy thằng trẻ con còn lại, nhưng lúc cả ba mất cảnh giác, đã lao lên ngồi trên bả vai, chuẩn bị đưa hàm răng nhọn hoắt cắn vào cổ bọn họ. Ngay lập tức, cả ba người lấy thanh kiếm chém một nhát, làm ba đứa tiểu quỷ ngã vật ra đất rồi biến thành khói đen hòa vào không trung. Lúc này, con quỷ áo trắng ngồi võng, nó bay lên rồi phất tay mấy cái. Hoàng Kính và hai người kia ngã dúi dụi. Nhân lúc cả ba đang lồm cồm, nó chỉ bàn tay đầy những móng nhọn hoắt nhằm vào Thu Huyền, hòng bóp chết cô. Nhưng Hoàng Kính đã nhanh như cắt, lấy trong túi ra một lá bùa, lẩm bẩm độc chú, rồi ném thẳng về con quỷ hồ to. Kim Sa Thành, hỗn càn khôn! Trong nháy mắt, lá bùa hóa bức tường thành chắn ngang hướng di chuyển của con quỷ áo trắng, làm cho nó đang bay thì va vào đó bị bật lùi về sau mấy bước chân. Nhanh như cắt, Hoàng Kính cầm thanh kiếm vàng rực lao vào chém con quỷ áo trắng thành hai mảnh, nó cháy đen tại chỗ. Thu Huyền một thoáng suýt bị con quỷ kia hạ sát, may được Hoàng Kính cứu thì tỏ ra biết ơn. Cảm ơn anh, không có anh thì có lẽ tôi đã về cõi cực lạc để theo hầu nó rồi. Đỗ Lý lúc này cũng bắt đầu nể phục. Không ngờ cậu còn trẻ như thế mà tài phép thật cao cường. Cảm ơn cậu đã bảo vệ sư huynh muội chúng tôi. Nghe thấy hai người kia tự dưng khen mình, Hoàng Kính chỉ lạnh lùng đáp: Được rồi, còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Tôi vẫn chưa thấy nguồn gốc của mọi việc đâu. Cả ba tiếp tục tiến sâu vào trong làng nằm. Lúc này, sương mù mỗi lúc một dày đặc. Nhiều lúc Thu Huyền và Đỗ Lý còn dẫm lên chân của Hoàng Kính. Đột nhiên phía trước có một con mèo cất tiếng kêu. Biết là chuẩn bị gặp cô hồn giả quỷ, Hoàng Kính cảnh báo: Cẩn thận! Anh ta vừa dứt lời, chẳng hiểu từ đâu một đám mèo đen xuất hiện, lao vào ba người để cào cấu. Những tiếng mèo mèo vang lên giữa chốn thành vắng, càng làm cho làng nằm giống như một địa ngục chết chóc. Tuy nhiên, vì cả ba thân thủ đều tốt nên họ né được rồi dùng kiếm chống trả. Trong nháy mắt đã chém chết cả mấy chục con mèo, xác của chúng nó nằm la liệt ở đất. Thấy lũ mèo đã chết hết, cả ba tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đi độ chục bước, Hoàng Kính giật mình khi thấy toàn là xác người, mặt mũi trắng bệch như tô vôi, hai khóe miệng để lộ rõ hai cái răng nanh nằm ngổn ngang xung quanh cái giếng. biết là gặp thứ không sạch sẽ, anh hô to: "Lùi lại, nhanh lên!" Ba người kịp lùi lại về chỗ cũ. Những cái xác kia chợt đứng lên như lò xo. Bọn chúng cứ thế nhảy về phía ba người, giơ hai tay hồng bóp cổ. Hoàng Kính nhanh trí lấy trong túi ra một sấp bùa, cứ thế mà lộn đến từng cái xác đang cử động, rồi dán vào trán bọn chúng. Dán đến đâu, chúng dừng lại đến đó. Mấy chục cái xác trong phút chốc đã bị Hoàng Kính khống chế, đứng như những khúc tượng gỗ. Lúc đó anh giải thích cho Thu Huyền và Đỗ Lý biết: "Không sao, chỉ là những xác người chết bị lũ mèo vừa nãy đánh thức mà thôi." Hai người kia mặc dù cũng chinh chiến giang hồ nhiều, nhưng nhìn những cái xác bị Hoàng Kính khống chế cũng có đôi phần khiếp sợ e dè. Biết được điều đó, anh trấn an: "Không sao cả, chúng sẽ không làm gì được nữa đâu." Hoàng Kính nói xong, bọn họ tiếp tục tiến lại cái giếng, thì thấy miệng giếng khá rộng. Cả ba tò mò nhìn xuống đáy, thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy nước trong veo, thậm chí họ còn nhìn thấy được mấy cây rong rêu ở dưới. Bỗng dừng dưới đáy giếng, hắt lên một luồng sáng màu xanh lá nhàn nhạt, rọi hẳn lên trời trông đẹp mắt vô cùng. Nhưng chỉ được một lúc, ánh sáng đó lại tắt đi. Cùng lúc đó, một tiếng gầm rú nghe vô cùng thảm thiết vang lên. Như phát hiện ra điều gì, Hoàng Kính mới nói: "Hình như là tiếng rú của con rồng nào đó." Đỗ Lý khi ấy mới xác nhận: "Đúng rồi, tiếng rồng rú ở dưới đáy giếng kia kìa." Nghe Đỗ Lý nói thì cả ba đồng loạt ngó xuống, thì thấy một con kim long đang bị xích, rồi hình như có ai đó tra tấn nên nó rú lên những tiếng thảm thiết. Khi cả ba tập trung chú ý vào cái giếng thì từ trên trời bắt đầu xuất hiện những tấm lụa màu đen, cứ vậy lao vào bọn họ, làm cho cả ba ngã dúi dụi ngay xuống đất. Một cái bóng đen bay từ mái nhà xuống đất, cất lên một giọng nữ: "To gan lắm, chúng mày dám vào cấm địa thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của chúng mày." Nói rồi, bóng đen chẳng để cho Hoàng Kính và hai người kia phản ứng, cứ thế phi những dải lụa đen vào người bọn họ, làm cho cả ba như bị đánh vật, liên tục ngã không thể nào đứng lên được. Bỗng nhiên từ đâu một cơn gió lạ xuất hiện, thổi tung những lá bùa trên mặt của những cái xác vừa nãy bị Hoàng Kính khống chế. Bọn chúng trở lại bình thường, rồi hợp sức cùng với bóng áo đen lao vào tấn công Hoàng Kính. Thấy tình thế nguy cấp, Hoàng Kính lấy trong túi ra một sấp bùa, vứt về phía trước rồi hô to: "Đồng nhân xuất trận!" Những lá bùa cháy phừng phực, nhanh chóng biến thành những đồng nhân, cơ thể vàng rực, lao vào đánh nhau với bóng áo đen và đám xác chết. Hai bên đánh nhau dữ dội, cứ loang loáng cả một góc làng nằm. Những nhà ở xung quanh cái giếng như bắt phải mồi lửa, bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt. Đám xác chết dưới ánh lửa đỏ rực càng hung dữ và phản đòn quyết liệt. Mặc dù đồng nhân đánh đấm cũng rất dũng mãnh, nhưng chỉ là do lá bùa biến ra nên cũng dần dần đánh mất thế thượng phong. Bóng áo đen nhìn quân của Hoàng Kính suy yếu thì cười lớn: "Trận pháp đồng nhân cũng được đấy, nhưng ngươi có biết là ta đã rất mất công luyện những cái xác quỷ nhập tràng kia không? nhìn đi, đồng nhân của ngươi chỉ là những thứ vô dụng thôi." Tiếng cười của người đàn bà áo đen kia nghe vô cùng man rợ, khiến cho Thu Huyền và Đỗ Lý một phen hú tim. Họ đứng sát vào nhau. Trong suy nghĩ của Hoàng Kính cũng đã nhận ra bóng áo đen kia là người chứ không phải là quỷ, và rất có thể bà ta là người đứng đằng sau tất cả những gì đã diễn ra ở kinh thành Thăng Long thời gian qua. Anh muốn đánh một trận đấu pháp sòng phẳng với bà ta, nhưng hiện giờ bộ phép trong túi không còn nhiều. Với lại, sức lực hiện giờ chưa thực sự sung mãn, vì từ tối đến giờ đã phải đối phó với một đống quỷ rồi. Trong tình thế lúc này, chỉ có chạy là thượng sách. Hoàng Kính liền lấy trong túi ra mấy đồng xu, rồi phi thẳng về bóng áo đen và lũ xác chết kia. Anh hô lớn: "Chạy nhanh để thoát thân!" Anh vừa dứt lời, những đồng xu liên tiếp tạo ra những tiếng nổ đì đùng, làm cháy đỏ rực cả một khu. Đồng thời cũng tạo thành một làn lửa kéo dài, không cho bóng áo đen và lũ xác chết đuổi theo được. Nhân cơ hội đó, Hoàng Kính cùng với Thu Huyền, Đỗ Lý chạy nhanh như bay, cứ thế phóng thẳng về phủ tướng quân, không dám ngoảnh mặt lại. Về đến phủ tướng quân, lúc này trời đã gần sang giờ Sửu rồi. Nhưng Thường Kiệt tướng quân, Quan Thượng Thư và Hồng Hạnh vẫn ngồi phòng khách đợi ba người. Vừa thấy Hoàng Kính và hai người kia đi vào, Thường Kiệt tướng quân đã đứng dậy vồn vã nói: "Được rồi, khỏi phải hành lễ, bà cháu cứ uống nước đi, có gì từ từ nói." Thế là cả ba lao vào cái bình nước vối, uống mỗi người mấy cốc để bỏ cơn khát. Xong xuôi, Hoàng Kính lên tiếng: "Dạ thưa bác với Quan Thượng Thư, chúng cháu vừa mới giáp mặt với một người đàn bà mặc áo đen. Có thể bà ta đứng đằng sau mọi việc, nhưng vì sức lực hiện tại và bùa chú của con có hạn nên chưa thể giao đấu với bà ta được. Nhìn qua quá trình điều tra, cũng dám khẳng định cái giếng làng nằm đó có chứa quẩn khúc, và những cái chết của người dân làng nằm cũng chính cái giếng đó mà ra thôi. Hiện giờ những người làng nằm chết mà không siêu thoát trở thành âm binh cho người đàn bà áo đen kia." Nghe Hoàng Kính nói, Quan Thượng Thư lo ngại hỏi: "Nếu bọn chúng nó có sức mạnh như vậy thì liệu một mình có đảm đương được không? Hay ta cho gọi quân lính vào hợp sức cùng với cậu?" "Quan Thượng Thư nói có lý đó, hay ta cho quân lính hợp lực chiến đấu cùng với cháu?" Thường Kiệt tướng quân nói xen vào. Nghe hai người nói xong, Hoàng Kính lắc đầu trình bày: "Thật sự với bác, nếu mà mọi việc đơn giản như thế thì có lẽ chúng ta đã giải quyết xong từ lâu rồi. Chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng đấu pháp mà thôi. Trên núi con đã được sư phụ truyền dạy cho những trận pháp để đối phó với những thứ ma quỷ rồi, nên hai người cứ yên tâm đi. Bây giờ con cần Quan Thượng Thư lựa giúp 20 người lính thân hình to, khỏe, rắn chắc. Đúng sáng ngày mai sẽ cùng con luyện tập trận pháp." Đỗ Lý nãy giờ im lặng, không thấy Hoàng Kính nói gì đến mình và Thu Huyền, thì anh ta lên tiếng: "Gọi anh em, lại quên tôi với Thu Huyền à?" Hoàng Kính đáp: "Yên tâm, tất nhiên là có rồi. Nhưng hai người không có nằm trong trận pháp. Hai người đảm nhiệm nhiệm vụ yểm trợ cho tôi từ phía sau. Trong quá trình tôi làm phép, không để cho bất cứ ai hoặc ma quỷ nào làm phiền." Hồng Hạnh nãy giờ đứng một mình, nghe mọi người nói làm việc này việc nọ, nên cũng có ý tham gia. "Hoàng Kính, anh xem con gái như tôi á, có thể làm gì được không? Tôi không có muốn ngồi không, sốt ruột lắm." Thu Huyền khi ấy mới chen vào: "Ơ kìa chàng, nàng đang hỏi xem có việc gì cho nàng làm không kìa." Cái giọng có phần chanh chua của Thu Huyền làm cho Hoàng Kính hơi nhăn mũi lại. Anh liền nói: "Cậu lo cho cái thân của cô đi, tôi cứu cô mà cô dám xỉa xói tôi hả? Về phần Hồng Hạnh, cô cứ ở nhà đi." Hồng Hạnh nghe thế mặt buồn thiêu, chẳng nói thêm được gì. Thường Kiệt tướng quân trông thấy thế thì hiền từ nói: "Ngày mai Hồng Hạnh cứ đi cùng tôi và Quan Thượng Thư, không thể để Hoàng Kính cứ liều mạng như vậy được. Có chuyện gì thì chúng ta còn ứng cứu. Còn nước còn tát, mọi việc có chuẩn bị tốt thì mới chắc thắng được. Đó là kinh nghiệm của ta bao năm cầm quân trên sa trường đấy." "Dạ, tướng quân nói phải ạ." Quan Thượng Thư đồng tình. Hồng Hạnh nghe thế thì mừng lắm, vì dù gì không trực tiếp chiến đấu với ma quỷ, nhưng cô đóng vai trò hậu phương phía sau thì cũng không thể coi là ngồi không được, ít ra như vậy còn có ích. Sau khi bàn bạc xong những việc phải làm, thế là mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi theo sắp xếp của gia nhân. Sáng hôm sau, Quan Thượng Thư đã lựa được 20 thanh niên to khỏe trong quân đội của ông ta giao cho Hoàng Kính, và ngay lập tức anh ta đã thành lập một đội gồm 23 người diệt ma quỷ do anh ta đứng đầu. Trong buổi sáng hôm đó, Hoàng Kính giới thiệu cho mọi người các trận pháp, các loại đội hình khi chiến đấu với lũ ma quỷ, cách ngồi thiền như thế nào, dạy cách thả lỏng cơ thể để cho linh hồn thoát ra. Vì đều là những người mới, chưa một ngày tiếp xúc với các pháp thuật bắt ma, nên Hoàng Kính rất tận tâm, tỉ mỉ chỉ bảo cho đám binh lính thuộc từng động tác, từng khẩu quyết khi xung trận đối phó với lũ ma quỷ. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng khi hợp thành trận pháp, nhóm người rất nhuần nhuyễn, nhất là cái món linh hồn thoát xác, phải nói là ảo diệu vô cùng. Đến cả Thường Kiệt tướng quân và Quan Thượng Thư chứng kiến cũng gật đầu khen ngợi không ngớt. Cả đội cũng vậy, càng tập càng hăng say như một cái gì đó cuốn hút lắm. Khi cảm thấy đã luyện tập thành thạo các loại trận pháp, Hoàng Kính gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Các anh đã làm rất tốt rồi. Tối nay chúng ta sẽ kề vai sát cánh với nhau để đối phó với bọn ma quỷ, nên 20 người như một, nhất nhất phải theo lệnh của tôi. Các anh nhớ cho kỹ, dù có khó khăn như thế nào cũng phải giữ đội hình, không được phá bỏ. Đoạn Hoàng Kính quay sang nói với Thu Huyền và Đỗ Lý. Hai người thì ở ngoài, phải có trách nhiệm đôn đốc mọi người làm theo khẩu lệnh của tôi. Có tình huống xấu thì sẵn sàng ứng phó. Sau khi giao nhiệm vụ xong xuôi, Hoàng Kính đứng trước mặt đám binh lính. Anh nói, hôm nay là nhiệm vụ bảo vệ người dân, do đó anh em chúng ta phải luôn quyết tâm và đồng lòng, nghe chưa? Đám binh lính 20 người không ai bảo ai, nắm tay trái giơ lên cao qua đầu và hô to, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đúng giờ hợi tối ngày hôm ấy, cả đoàn 23 người cứ lầm lũi thẳng hướng làng nằm mà đi. Phía sau một đoạn là một đội quân khoảng 500 người. Đi đầu là Thường Kiệt tướng quân, Quan Thượng Thư và Hồng Hạnh. Trời lúc này mây đen bắt đầu kéo đến ùn ùn, che hết cả ánh trăng đang sáng vằng vặc. Những cơn gió bắt đầu nổi lên, làm cho tất cả mọi người lạnh buốt sống lưng. Không gian trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Đường phố Thăng Long im lìm đến đáng sợ. Lần này ra đến làng nằm không phải khó khăn trở ngại. Có lẽ lũ ma quỷ đã biết chắc chắn hôm nay sẽ cùng Hoàng Kính quyết chiến ở làng nằm, nên không xuất hiện ở ngoài cản đường nữa. Ra đến nơi, Hoàng Kính cho người đặt một cái bàn lễ ở giữa cổng làng nằm. Trên bàn có đầy đủ hoa quả, giấy tiền vàng mã và một cái lư hương. Bàn lễ đã chuẩn bị xong, Hoàng Kính gật đầu hài lòng, lấy trong túi ra những sắp bùa màu vàng, có những ký tự khác nhau đặt lên bàn lễ. Sau đó, Hoàng Kính lệnh cho 20 người lính dàn hàng ngang ngồi thiền trước bàn lễ, trông rất uy nghiêm. Thu Huyền và Đỗ Lý được anh sắp xếp cho vị trí ở đằng sau, cách anh mấy chục bước chân, sẵn sàng ra ứng cứu khi có biến. Lúc này, những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt từ bên trong làng nằm liên tục thổi ra. Đi kèm với đó là những hơi sương phả vào mặt đám lính. Thấy đám lính có người ngọ nguậy thì Hoàng Kính nói lớn, tất cả đặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, chân xếp bằng, thả lỏng cơ thể ra, tuyệt đối không được tập trung về cái gì khác. Hãy để cho ý chí của mình bất định bay lơ lửng. Nghe theo lời của Hoàng Kính, tất cả họ cứ như pho tượng gỗ, mặc cho gió thổi sương mù phả vào, ai cũng ngồi yên không nhúc nhích. Về phần Hoàng Kính, anh mặc áo đạo bào màu vàng có thêu hình bát quái, trên tay cầm thanh kiếm đồng và bắt đầu thi triển pháp thuật. Cái chuông đặt trên bàn lễ bắt đầu rung lắc lên liên hồi, đồng thời từ bốn phía cũng xuất hiện những đốm lửa đang cháy trên không trung như ma trời. Gió lúc này cũng mạnh lên như bão, cuốn theo cát, lá cây bay mịt mù, tạo thành những lốc xoáy ngay trước mặt Hoàng Kính. Rồi từ đâu vọng đến những tiếng trống, nghe cứ như tiếng trống chuẩn bị xuất trận. Mặc dù tiếng trống dục như vậy, nhưng 20 người lính vẫn cứ nhắm nghiền mắt như lời Hoàng Kính căn dặn. Tâm hồn họ cứ nhẹ bẫn, giống như đang ở cõi hư không. Tiếng gió cứ rít lên vù vù, có cảm tưởng như ai đó đang giận dữ nổi trận lôi đình. Trên bầu trời đen kịch bắt đầu xuất hiện những tiếng sấm đì đùng, thi thoảng có cả tiếng sét nổ đến chát chúa, kèm theo những luồng điện nhằng nhịt, khiến cho không gian làng nằm trong phút chốc trở thành cõi địa ngục nơi trần gian lạnh lẽo. Từ đầu một đám ma quỷ xuất hiện đông ngùn ngụt như trảy hội, đứa nào đứa nấy thân ảnh trắng xóa như bồi vồi, tóc xõa dài che cả khuôn mặt, hai tay cứ quờ quờ về phía trước như muốn bóp cổ ai đó. Thấy cảnh tượng này, Hoàng Kính không một chút nào núng, tung hai đạo bùa ra phía trước, anh hô to: Thiên chi chi, địa hạn tích, xuất! Hai đạo bùa như có một pháp lực thần bí, sau khi được Hoàng Kính phóng ra, cuốn chặt vào với nhau, tạo thành một quả cầu khổng lồ đỏ rực lăn về phía bọn chúng. Lăn đến đâu, bọn chúng bị thiêu cháy đến đó. Tiếng kêu là thảm thiết của bọn ma quỷ vang vọng cả một góc trời. Tuy nhiên, đám ma quỷ này bị thiêu rụi thì đám ma quỷ khác xuất hiện cứ như nấm mọc sau mưa vậy, càng lúc càng đông. Trong phút chốc, làng nằm cứ như chứa một đạo âm binh khổng lồ. Khi lũ ma quỷ chỉ cách chỗ đám lính kia ngồi độ khoảng 10 trượng, Hoàng Kính lúc đó vùng kiếm chỉ về phía trước, tạo thành một vòng tròn kết giới đỏ rực, khiến lũ ma quỷ không thể nào tiến vào được, cứ đứng yên một vị trí. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng áo đen, tóc dài. Đó chính là người phụ nữ đã đánh nhau với Hoàng Kính tối hôm qua. Vẫn giọng điệu ngông cuồng vang lên: Tao sẽ tiêu diệt chúng mày, chúng mày sẽ phải chôn thầy ở dưới đây thôi. Nói xong, bóng áo đen vùng tay liên tục, tạo ra những mũi tên bắn thẳng vào vòng kết giới, khiến cho Hoàng Kính phải thu kiếm về. Vòng kết giới vì thế bị phá một cách dễ dàng. Thu kiếm xong, Hoàng Kính lao vào đánh tay đôi với bóng áo đen. Bọn ma quỷ vừa nãy dừng lại, bây giờ được dịp thừa thắng xông lên, như muốn bóp chết 20 người lính đang ngồi thiền. Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Kính vừa đánh vừa hô to: Tất cả đọc thần chú thoát xác! 20 người lính nghe lệnh thì tập trung đọc thần chú lầm rầm. Trong phút chốc, cơ thể bọn họ nhẹ bẫng, linh hồn bắt đầu thoát ra khỏi xác, xông vào tả xung hữu đột với bọn ma quỷ. Mặc dù chúng nó trông gớm ghiếc thật đó, nhưng cũng chỉ là phường vô thưởng vô phạt, lấy đông hiếp ít. Cả linh hồn 20 người lính như có một sức mạnh phi thường, cứ đánh liên tục không biết mệt mỏi. Bọn họ càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc đã giải quyết được gần một nửa bọn ma quỷ kia. Bọn ma quỷ trông thấy như vậy thì chúng sợ lắm, bắt đầu chùn chân không dám tiến lên. Bây giờ bên kia Hoàng Kính cũng đang dùng kiếm pháp đánh nhau quyết liệt với người áo đen. Nhìn thấy đám lính đang chiếm thế thượng phong thì lên tiếng như ra lệnh: Tất cả tập trung tinh thần, tiêu diệt hết bọn chúng, không chừa một tên. Nghe xong câu đó, những linh hồn của đám lính không nói không rằng lao vào đấm đá túi bụi, làm cho lũ ma quỷ không thể tiến nổi, đành phải lùi dần về phía làng nằm. Nãy giờ bọn họ cứ tiêu diệt lớp ma quỷ này thì một lớp ma quỷ khác nổi dậy, nhưng bây giờ có lẽ chúng nó đã dần cạn kiệt. Đám lính cứ vậy dồn bọn ma quỷ vào một góc và nhanh chóng tiêu diệt hết bọn chúng, rồi nhập linh hồn trở về hợp nhất với thân xác, ngồi im như lúc ban đầu. Còn Hoàng Kính vẫn đánh nhau mãi miết với người áo đen. Hai bên nãy giờ đánh nhau qua lại vẫn bất phân thắng bại. Lúc này người áo đen mới cười nhạt: Thằng nhóc còn khá lắm, mày không hổ danh là đồ đệ của Ngũ Đài, nhưng hôm nay mày cũng phải chết ở đây mà thôi. Tiếng cười của nó cứ văng vẳng đến đáng sợ, như có sức mạnh hồ mưa gọi gió. Trong phút chốc, gió tiếp tục nổi lên, tiếng sấm sét lại vang lên chát chúa, nghe đến chói tai, khiến đám lính đang ngồi im phải lấy hai tay bịt lại. Bỗng dưng, bóng áo đen vùng tay một cái, lập tức những mũi tên đỏ rực xuất hiện, hướng thẳng vào người Hoàng Kính lao đến, làm anh ta lùi ra xa để thủ thế. Nhanh như cắt, Hoàng Kính lấy trong túi ra ba lá cờ rồi hô lớn: "Thiên kỳ ngọa thể nhất nam, xuất!" Trong thoáng chốc, những lá cờ nhỏ bay phần phật lên không trung như có người điều khiển, cứ thế mà quạt trước mặt Hoàng Kính và 20 người lính, tạo thành một lớp bảo vệ, làm những mũi tên đỏ rực đang bay rơi xuống đất. Coi như phép tung hỏa tiễn của bóng áo đen kia đã bị hóa giải. Lúc đó, Hoàng Kính lệnh cho đám người ngồi thiền vào vị trí cũ. Bỗng dưng, có tiếng hàng loạt bước chân chạy rầm rầm. Rồi từ đâu xuất hiện một đội quân hổ xám, đông như kiến cỏ, đang đứng xung quanh bóng áo đen, hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống đám người của Hoàng Kính. Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Kính vô cùng sửng sốt thốt lên: "Không ngờ tà ma ngoại đạo như mày còn có phép sử dụng hổ xám." Bóng áo đen cười vang lên một tiếng khùng khục: "Bao nhiêu âm binh âm tướng tạo luyện ở cái làng nằm này đã bị chúng mày giết hết. Bản lĩnh của mày quá là không nhỏ, giống như sư phụ Ngũ Đài của mày lắm. Nhưng phép dùng hổ xám của tao thì có chạy bằng trời." Hoàng Kính nghe thế câu mày giận dữ, anh ta gằn giọng thị uy: "Nhà ngươi nên nhớ, ta không bao giờ có thể thắng chính. Dù hôm nay ta có phải bỏ mạng ở đây, ta cũng nhất định tiêu diệt hết lũ chúng mày. Hãy nghênh chiến đi." Bóng áo đen nghe thế thì hô to: "Hổ xám xuất chiến!" Dứt lệnh, những con hổ xám gầm trú lên những tiếng chói tai, bắt đầu lao vào chiến đấu. Hoàng Kính thấy vậy, vùng ra một đám bùa vàng rực rồi hô lớn: "Thiên kiếm bát giáp, hành không mọc khởi!" Những lá bùa nhanh chóng tạo thành bức tường ngăn cản, không cho đám hổ xám lao về phía trước. Nhưng con nào con nấy cứ như uống phải thần dược, hùng hục xông tới. Những tiếng bon bon cứ thế vang lên, nhưng lũ hổ xám không con nào lùi bước. Thấy gặp một chướng ngại lớn, bóng áo đen bắt đầu dùng pháp thuật phá vỡ bức tường do những lá bùa dựng lên. Chỉ trong thoáng chốc, bức tường bùa đã bị thủng một chỗ, đẩy đám người của Hoàng Kính vào tình thế nguy hiểm. Thấy tình thế nguy cấp, Hoàng Kính tiếp tục hô to: "Hình thành trận pháp tổng lực!" Đám lính nghe thấy chạy hết về đằng sau và đặt toàn bộ cánh tay phải lên phía sau Hoàng Kính. Lúc đó anh ta hô to: "Hỏa cầu xung trận!" Trong phút chốc, một quả cầu lửa to tướng từ hướng đám người Hoàng Kính lăn đến bọn hổ xám đang lao vào hùng hục. Chỉ trong nháy mắt, đàn hổ xám đông như thế đã bị tiêu diệt, biến thành khói bay vào không trung. Nhìn thấy đàn hổ xám của mình đã biến mất trong chốc lát, bóng áo đen rú lên giận dữ: "Đây đều là những con hổ ta đã luyện thành quỷ. Không ngờ một thằng nhái còn nhiều người lại có thể tiêu diệt được. Rồi người sẽ phải chết." Nói xong, bóng áo đen bắt đầu chắp tay đọc thần chú. Bỗng chốc từ trên trời ầm lên một tiếng, rồi bất thình lình một luồng sét phóng thẳng xuống gần chỗ đám người Hoàng Kính đang đứng, làm cho cây cối xung quanh bị thiêu rụi trong tích tắc như một lời cảnh báo. Bỗng nhiên, một đám đầu trâu mặt ngựa từ dưới lòng đất hiện lên, tạo thành một đạo quân vây kín đám người Hoàng Kính. Có thể nói, bọn họ lúc này đã ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bóng áo đen kia cười lên một tràng dài khoái trá: "Thế nào hả? Thoát ra nữa đi xem nào." Lũ đầu trâu mặt ngựa cứ rầm rập tiến về hướng đám người Hoàng Kính và thu hẹp vòng vây. đứa nào đứa nấy tỏa ra sát khí và âm khí ngùn ngụt, khiến cho đám lính cũng có chút hoảng sợ. Hoàng Kính thấy vậy thì hô lớn: "Hình thành trận pháp chữ vạn!" Ngay lập tức đám người nghe lệnh liền hình thành trận pháp chữ vạn, lấy Hoàng Kính làm vị trí trung tâm. Anh ta bắt đầu truyền nội lực, khiến cho người nào người nấy nóng hầm hập như thiêu như đốt. Từ bốn đầu của chữ vạn, đám người Hoàng Kính tạo ra những tia sét chằng chịt, kèm theo tiếng nổ chát chúa, khiến cho lũ đầu trâu mặt ngựa phải lùi ra xa, tạm thời nới rộng được vòng vây. Người áo đen cũng không phải dạng vừa, nó bắt đầu hô phong hoán vũ, tạo ra những cơn gió lớn, làm cho trận địa chữ vạn cũng bị một phen điên đảo, đội hình không còn giữ vững. Thế là lũ đầu trâu mặt ngựa tiếp tục xông lên. Hoàng Kính thấy tình thế nguy khốn, liền lấy đạo bùa trong túi ra, dán vào sau lưng của đám lính mỗi người một cái, làm cho bọn họ như tiếp thêm luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể. Họ như điên như dại lao lên đấm đá bọn đầu trâu mặt ngựa kia. Bọn chúng mặc dù quân đông, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đánh dúm gió vào một chỗ. Thấy tình hình đang chuyển biến theo hướng bất lợi, bóng áo đen liền đọc thần chú, khiến cho những lá bùa sau lưng của đám lính bay lên không trung và tự cháy. Trong phút chốc, đám lính lại trở về trạng thái bình thường, không còn sức chống trả và tiếp tục bị bọn đầu trâu mặt ngựa dồn vào một chỗ. Bóng áo đen khi này cười ha hả nhìn đám người Hoàng Kính mà chế giễu: "Để tao xem chúng mày còn trò gì nữa, hãy dỡ ra nốt đi." Nghe bóng áo đen kia nói bằng giọng thách thức, Hoàng Kính tức lắm. Anh ta lấy ra một đạo bùa, lẩm nhẩm độc thần chú và hô to: "Thiên Long xuất chiến trợ lực!" Vừa dứt lời, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một con rồng khổng lồ, lượn đi lượn lại ở trên đầu bọn đầu trâu mặt ngựa, làm cho chúng nó khiếp đảm, không dám xông lên nữa. Con rồng cứ thế luồn lách vào từng đám, bay tới đâu, bọn nó biến thành mây khói đến đó. Bóng áo đen nhìn những âm binh âm tướng của mình biến mất, bắt đầu có chút hoang mang. Biết mình không phải đối thủ của Hoàng Kính, nên cứ vậy từ từ lùi vào hướng làng nằm rồi biến mất. Thu Huyền ở phía sau thấy bóng áo đen kia lẩn trốn, cô hô to: "Nhanh, bắt lấy người áo đen kia!" Thế là Hoàng Kính để đám binh lính ở lại cùng với con Thiên Long đấu với lũ đầu trâu mặt ngựa, còn mình cùng với Thu Huyền, Đỗ Lý đuổi theo bóng áo đen. Đến giếng ở làng nằm thì mất dấu. Ba người tìm xung quanh đó nhưng không thấy đâu. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên. Được một lúc sau, Thường Kiệt tướng quân đã kéo quân rầm rập vào trong làng nằm. Thấy Hoàng Kính không tìm được người áo đen, thì ngài đưa cho Hoàng Kính thanh bảo kiếm của Tiên Hoàng mà nói: "Thanh kiếm này có thể phân biệt rõ trắng đen, có thể nhìn thấy tà khí, còn thử xem sao." Hoàng Kính nhận lấy, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ theo thân kiếm. Trong phút chốc đã tạo ra một vần hào quang bảy sắc cầu vồng. Thanh kiếm lúc đó cứ như là bàn chỉ dẫn, hướng thẳng vào cái giếng của làng nằm. Trong phút chốc, cái giếng của làng nằm sáng trưng, và dưới đáy giếng lúc này không có nước, tự dưng lại mở ra một đường mật thất đi thẳng xuống dưới. Đám người trong đó có Hoàng Kính, Thu Huyền, Đỗ Lý, Thường Kiệt tướng quân, Quan Thượng Thư, Hồng Hạnh và một số tinh lính. Cứ như vậy từ từ đi xuống lòng giếng. Ánh sáng từ thanh kiếm làm cho mật thất tối tăm bỗng chốc sáng bừng lên. Vừa đến đáy của mật thất, Hoàng Kính cùng với đám người đã thấy hai bóng áo đen ngồi cạnh nhau nhìn bọn họ chằm chằm. Người đàn ông mặc áo đen lên tiếng: "Lý Thường Kiệt, hôm nay cũng là ngày chết của ông thật rồi." Đúng lúc này, cánh cửa mật thất bỗng nhiên đóng lại, làm cho Hoàng Kính và mọi người có phần hoảng hốt. Anh ta liền chỉ kiếm vào hai tên áo đen mà nói: "Chúng mày làm việc ác thì cũng sẽ phải trả giá thôi. hãy xem đây. Vừa nói xong, Hoàng Kính định lao vào đánh nhau thì bỗng dưng tên áo đen chẳng nói chẳng rằng ấn vào cái hốc bên cạnh hắn, làm cho mũi tên từ hai bên tường bắn ra như mưa. Những người lính trung thành thấy tướng quân gặp nạn, nhanh chóng lấy thân mình ra để chắn tên. Thấy thế, Hoàng Kính liền hô: tất cả nằm xuống. May mắn khi nằm xuống kịp thời, những mũi tên kia không thể nào bắn trúng, nên những người còn lại vẫn giữ được mạng sống. Lúc này, không chần chừ gì nữa, Hoàng Kính cùng với Thu Huyền, Đỗ Lý lao vào quyết chiến với hai người áo đen. Nhưng thật ra bọn chúng chỉ có ma pháp, còn võ công thì hết sức tầm thường. Trong nháy mắt đã bị ba người hạ gục nằm lê lết dưới nền đất. Khi Hoàng Kính chuẩn bị lật mặt xem bọn chúng là ai, thì một tiếng nói lớn quen thuộc, đó là tiếng của Hồng Hạnh: thả bọn họ ra, không thì ta sẽ giết Thường Kiệt tướng quân. Tất cả nhìn thấy Hồng Hạnh đang dùng dao găm kề cổ tướng quân thì mặt mày của ai cũng biến sắc, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồng Hạnh bình thường chỉ là một cô gái yếu đuối thì làm sao có thể khống chế được một đại tướng quân như Lý Thường Kiệt? Có lẽ vì do ông nhất thời chủ quan, không đề phòng. Hồng Hạnh nhìn đám người rồi tiếp tục quát lớn: các người lùi ra và thả hai người áo đen kia ra, nhanh lên, không thì ta sẽ lấy mạng của Lý Thường Kiệt. Nhìn ánh mắt giận dữ của cô ta, mọi người biết Hồng Hạnh không nói chơi. Đám người cứ thế tản ra. Quan Thượng Thư khi ấy mới nói: Cô đừng có manh động, tướng quân là trụ cột của triều đình đó. Hồng Hạnh nghe thế thì quát mắt lớn giọng: ta không cần biết, nếu các người không thả người thì ông ta sẽ chôn thầy ở đây. Bất ngờ Hoàng Kính lên tiếng: Được rồi, chúng tôi thả. Nào, hai người áo đen kia đứng dậy đi. Dứt lời, hai bóng áo đen từ từ đứng dậy rồi mở mật thất ra, từ từ bước lên. Hồng Hạnh đang dõi theo thì bỗng dừng vèo một cái. Một chiếc phi tiêu được phóng ra trúng vào tay cô, làm cho con dao rơi xuống. Nhanh như cắt, Thu Huyền lao lên khống chế Hồng Hạnh. Còn hai bóng đen kia không kịp chạy, đã bị Hoàng Kính và Đỗ Lý bắt lại. Thu Huyền khi đó mới lên tiếng: không ngờ sư huynh Lý Lát của chúng ta lại phi tiêu chuẩn như vậy. Lần này huynh được lập công rồi đó. Đỗ Lý liền nghênh mặt: cũng bình thường thôi, món này ta chơi suốt mà. Khi chiếc khăn trùm mặt của hai tên áo đen bị lột ra, làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Đó là một người đàn bà, năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi. Còn người kia chính là Sùng Thánh Vương, cháu nội của Đông Chinh Vương năm xưa, người đã cùng với hai người anh em của mình tạo nên sự kiện Loạn Tam Vương vào năm Mậu Thìn, với âm mưu cướp ngôi của Tiên Hoàng Lý Thái Tông nhưng không thành. Vì tình cốt nhục nên vua Lý Thái Tông tha cho Đông Chinh Vương tội chết và phục chức như cũ. Đến đời của Sùng Thánh, cháu ông vẫn được làm vương cai quản một vùng. Lúc đó Thường Kiệt tướng quân mới quát lớn: Sùng Thánh Vương, nhà ngươi to gan lắm, đã được hưởng lộc của vua rồi còn định tạo phản à? Người giống ông nội của người đó. Sùng Thánh Vương nhìn thấy thì cười nhạt: thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết thì tùy. Hoàng đế Càn Đức chỉ là một tên vô dụng, hắn không xứng đáng làm vua, chỉ có ta mới xứng đáng. Hắn ta đang cười thì bị Thường Kiệt tướng quân tát cho một cái đào điến. Ông ta quát lên: loại thần tử như người thật đáng chết. Quan Thượng Thư, đem cả ba về phủ nhà của Thạch Thằng Long thăng đường xử án ngày tối nay, để cho hắn tâm phục khẩu phục. Thế là cánh cửa mật thất được mở ra, đám lính phía trên thành giếng mới xuống và trói lôi ba người kia đi lên thăng đường xử án. Về đến phủ nhà thành Thăng Long, tên Sùng Thánh Vương cuối cùng cũng khai ra tất cả mọi việc, là đều do hắn ta làm, với âm mưu chính là ngôi vua. Đầu tiên, hắn cho người đi tìm thầy Pháp có thể luyện âm binh thực hiện mưu đồ của hắn. Và người đàn bà áo đen kia được hắn cho người sang tận bên nhà Tống để mời về làm việc. Bà ta tên là Kim Hoa. Bà ta là mẹ của Hồng Hạnh, và chồng của bà ta chính là người thầy Pháp đã bị Ngũ Đài Tiên Sinh hạ trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. Vốn đã muốn trả thù cho chồng từ lâu, nên sau khi được Sùng Thánh Vương mời, hai mẹ con bà ta đã sang Đại Việt ngay. Hồng Hạnh thật ra không phải cô gái yếu đuối, cô ta cũng là người học pháp thuật, được mẹ giao cho theo dõi nhất cử nhất động của Ngũ Đài Tiên Sinh và phát hiện ra Hoàng Kính được cho xuống núi hành đạo, nên lập mưu để đi theo anh ta. Thực chất, những con quỷ mà Hoàng Kính gặp trên đường đều do cô ta dựng ra mà thôi. Còn đám người dân tế lễ cũng là do cô ta thuê làm. Tưởng như tình cờ, nhưng thật ra là âm mưu của Hồng Hạnh để có cớ bám theo Hoàng Kính, nên nhất cử nhất động của anh ta đều bị Kim Hoa nắm được. Do đó, tối hôm Hoàng Kính đến làng nằm điều tra đã bị mụ ta cho âm binh phục kích. Nhưng may mắn tài pháp của anh cũng không vừa nên thoát nạn được. Về phần Sùng Thánh Vương, để thực hiện âm mưu của mình, đầu tiên cho người giết sạch người dân làng nằm. Vì theo Kim Hoa nói, làng nằm chính là nơi chứa đựng long mạch của nhà Lý. Năm xưa, Lý Thái Tổ rời đô, được một thầy phong thủy cho biết đó là vùng đất chứa vượng khí của vương triều nhà Lý, nên cho binh lính tâm phúc của mình ra đó lập nghiệp để giữ long mạch. Chính vì vậy, sau khi dân làng nằm chết hết thì long mạch suy yếu. Đó là nguyên nhân tại sao bọn ma quỷ có thể lộng hành ra vào hoàng cung như vậy được. Xà Tinh hay cô hồn giả quỷ tự xưng là Thượng Dương Thái Hậu chỉ do một tay Kim Hoa dàn dựng thôi. Sau khi khai xong tất cả mọi việc, cả ba người đều bị xử tội chết. Nhìn ánh mắt ngần ngấn nước của Hồng Hạnh, Hoàng Kính lòng đau như cắt. Mặc dù gặp nhau chưa lâu, nhưng trong thâm tâm anh ta cũng đã có một chút cảm mến. Nhưng vì cô ấy đã vi phạm trọng tội nên bị xử tử là điều đương nhiên. Và trong chính ngọ của ngày hôm sau, Sùng Thánh Vương, Kim Hoa và Hồng Hạnh đã bị lôi ra pháp trường xử chém. Về phần Hoàng Kính, được nhà vua và Thường Kiệt tướng quân giữ lại trong triều đình làm quan, nhưng anh một mực từ chối. Vào một buổi sáng sớm, trên vai Hoàng Kính là một tay nải đơn giản, trong đó chẳng có gì ngoài bùa chú và mấy thứ đồ linh tinh. Ánh mắt anh nhìn cổng kinh thành Thăng Long một lượt, rồi lẩm bẩm nói một mình: tạm biệt chốn phồn hoa đô hội, hy vọng sớm quay trở lại đây. Nói xong, Hoàng Kính rảo bước về phía trước. Ở đằng sau lưng anh, những cơn gió nhỏ đang cuốn cát với lá cứ vậy bay lăng tăng. Phía trên cổng thành, có người nhìn bóng anh khuất dần rồi rơi lệ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Phá Quỷ Dữ ở Làng Nằm, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.